Tiểu ở Đông Phương Mặc sắp đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm, bốn mắt gà truyền âm ở trong đầu vang lên, Đông Phương Mặc, ngươi đi một mình. Khó được, bốn mắt gà lần này không có trêu tức, bởi vì nó cũng cảm nhận được Đông Phương Mặc cái kia mang theo khẩn trương vẻ mặt. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, không phải ta mình còn có thể tìm ai. Đương nhiên là ta à. Bốn mắt gà dĩ nhiên một hồi nhảy tới Đông Phương Mặc đằng trước, đồng thời chặn lại rồi Đông Phương Mặc đường đi. Ngươi! Đông Phương Mặc không khỏi thở dài, ngươi không có nói đùa sao? Ngươi ngay cả tu vi đều không có, đi chịu chết ta. Bốn mắt gà nhưng một bước không để, Đông Phương Mặc, ngươi càng dám xem thường ta. Gọi ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh. Bốn mắt gà cũng nghiêm chỉnh, vài bước dẫm đến viện tử bên trong, chung quanh vừa nhìn, tìm một khối thông thường tảng đá, hướng về phía Đông Phương Mặc truyền âm nói, Đông Phương Mặc, ta bây giờ là không có tu vi, thế nhưng cũng nắm giữ thủ đoạn bảo mệnh, thiên phú của ta chính là hỏa diễm, để ngươi nhìn ta một chút ngọn lửa này lợi hại. Nói xong, cũng không để ý Đông Phương Mặc có đồng ý hay không, bốn mắt gà chỉ là hơi cúi đầu, hướng về phía này tảng đá phun ra tinh tế một đạo màu cam hỏa diễm. Ngọn lửa này rất nhỏ, Đông Phương Mặc cũng không có để ở trong mắt, nhưng là muốn lời an ủi còn chưa có nói ra khẩu tiểu nhất thời kinh ngạc ngoác to miệng, bởi vì chỉ là như vậy nhìn như hời hợt phun một cái, này tảng đá đã biến thành hôi, uy gió vừa thổi, này chút hôi tiểu tiêu tan ở không trung. Bốn mắt gà, ngươi ngọn lửa này Đông Phương Mặc quả thực không biết phải hình dung như thế nào. Bốn mắt gà cao ngạo ngẩng đầu, ngươi kinh ngạc là ta trong dự liệu, ta chỉ là không nghĩ để cho ngươi ra nguy hiểm gì, bởi vì ta cũng muốn đi Định Viễn quận. Chương 81, lại dám ngăn ta. Đông Phương Mặc gật đầu một cái, có ngươi giúp đỡ, ta hẳn càng có nắm chắc. Định Viễn quận ngoài thành một cái bình tĩnh trấn trong, một cái bề ngoài nhìn như bình thường, mà bên trong hết sức sang trọng trong sân, ngự cha thưởng thức hương mính, một bộ nhàn nhã dáng vẻ tự đắc. Chủ nhân, nghe nói ám ảnh ra một cái nhiệm vụ, chính là nhằm vào ngài. Túi đầu đứng ở ngự cha trước người mũi ương đàn ông, mười phần cung kính hướng về phía ngự cha nói. Ngự cha cười lạnh một tiếng, cầm trong tay ly trà đặt ở một bên bàn thấp phía trên, chỉ bằng mượn cái đó một bang ngay cả đàn điển cũng không có phế vật sao, dựa vào cái gì tới giết ta, bọn họ không tiến vào viện tử này tốt hơn, chỉ cần đến gần, ta là có thể biết được, ta để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Chủ nhân, tối hôm qua, Định Viễn quận ngoài thành ba chấn ra chuyện lạ, hai cá tu vi ở sơ nguyên lục trọng. Một cái tu vi ở sơ nguyên thất trọng người, bị cùng một người trong một đêm liền sát hại, lưu lại tên, là ám ảnh, Đông Phương Mặc. Mùi ương đàn ông tiếp tục cung kính nói, cho ngự cha hồi báo thu thập tới tin tức. Ám ảnh, bất quá là một cái nho nhỏ nuôi sát thủ địa phương, nếu như cùng Định Viễn Vương phủ không có quan hệ, ta ngược lại là có thể để bọn họ một con ngựa, nếu như có quan hệ, liền không lưu được liễu. Ngự cha đáy mắt càng thêm âm lãnh. Ngự cha giơ tay, vừa muốn đem trước mắt mùi ương đàn ông vẫy tay đánh phát xuống. Nhưng là cánh tay nhưng treo ở giữa không trung trong không có rơi xuống, cảm nhận được dị thường đàn ông không khỏi hỏi nhỏ, chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Anh Vũ, xem ra thật là không có sợ chết, thật chẳng lẽ bị ngươi nói trúng, đêm qua, cái đó nho nhỏ ám ảnh sát thủ, lại tối nay chạy đến nơi đây. Ngự cha cười lạnh nói, bị gọi là anh Vũ đàn ông đột nhiên đứng thẳng người, theo ngự cha ánh mắt hướng cửa nhìn sang, quả nhiên, đứng ở cửa một bóng người, vóc người đều đặn, toàn đen y y. Người tới cũng không phải là vô tình bị người phát hiện, mà là cái loại đó thoải mái nhàn nhạt đứng. Ngự cha hơi chần chờ một chút, thả ra mình thần thức lực lượng, liền biết, người tới tu vi ở sơ nguyên bắt trọng, cái này làm cho hắn trong bụng bình yên. Cũng là bởi vì hắn có thần thức lực lượng, mới đưa dò xét chuyện này hoàn thành thành công như vậy, Hoàng Triều cũng sắp hắn hành động bảo bối vậy bảo vệ, lúc này mới ở hắn ra để hoàn thành nhiệm vụ lúc, phái một tên sơ nguyên cửu trọng yêu thú anh Vũ tới bảo vệ hắn. Mà Đông Phương Mặc, sớm khi tiến vào viện tử này trước, thần thức lực lượng đã sớm dò nhìn rồi, trong này người, một người là sơ nguyên cửu trọng, một người là sơ vũ nhất trọng, Đông Phương Mặc hôm nay đã đột phá đến sơ nguyên bát trọng, đối với sơ nguyên tột cùng người, một chút cũng không sợ, tự tin đối với sơ vũ nhất trọng người, cũng có liều mạng, không có thể phủ nhận nói, Đông Phương Mặc trong xương, có một loại hiếu chiến hào khí. Vì vậy, cứ như vậy thoải mái xuất hiện ở nơi này, sau lưng, còn đi theo một con bốn mắt gà. Gặp ngự cha biểu tình biến hóa, Đông Phương Mặc nhưng khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng, ám ảnh, Đông Phương Mặc. Ngự cha căn bản không có đem Đông Phương Mặc coi ra gì, ngươi chính là đêm qua giết liền ba người Đông Phương Mặc. Như cũ ngồi ở trên ghế mây, căn bản cũng không có động mình một chút người. Chính là, Đông Phương Mặc lên tiếng đáp lại đến, nhưng là ngay sau đó, Đông Phương Mặc liền cảm nhận được cái này mùi hương đàn ông không giống tầm thường, cái đó cũng không phải là nhân tộc khí tức, mang một cổ yêu khí, liền khinh thường cười một tiếng, không nghĩ tới. Các ngươi Hoàng Triều ngay cả yêu thú cũng liên hiệp đứng lên. Ngự cha cũng cảm thụ được có chút không giống tầm thường Đông Phương Mặc, cẩn thận kiểm tra sau, mới kinh ngạc nói ra, ngươi lại cũng là người tu luyện. Chẳng lẽ chỉ có thể ngươi tu luyện không? Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào nói, thông qua ngày hôm qua chém giết cái này ba người đến xem, để cho Đông Phương Mặc có một loại cảm giác, cái đó chính là chỗ này người chiến lược cực yếu, cho nên, hắn mới chịu muốn thử một chút sơ vũ nhất trọng người tu luyện, rốt cuộc có cái gì huyền diệu. Huống chi, bốn mắt gà ở trong khách sạn, cho Đông Phương Mặc biểu diễn qua nó thần thông, để cho Đông Phương Mặc tăng cường không ít lòng tin. Ngươi tuổi trẻ, cũng không cần quá mức cuồng ngạo tốt, bởi vì ngươi bất quá là sơ nguyên bắt trọng, ngay cả một lần thiên kiếp còn cũng chưa từng có, ngươi lại dám ở ta cái này sơ vũ lại trước mặt người cuồng ngạo, như vậy kết quả, chỉ có chết. Ngự cha đang khi nói chuyện, cũng từ trên ghế mây đứng lên, trên mặt mơ hồ thoáng hiện một tia thận trọng, ta cũng nghĩ không thông, bọn họ dị tộc có cái gì tốt, chẳng lẽ chúng ta người bình thường có thể dễ dàng tha thứ bọn họ tồn tại sao, chúng ta đem Định Viễn quận công hãm không tốt sao, làm sao ngươi còn phải giúp dịch thần cái lao già đó. Đông Phương Mặc nhưng khẽ mỉm cười, ngươi sai rồi, ta cũng không muốn giúp bất kỳ người nào, nhưng là, ta kiếm tông trưởng lão không thể bị uy hiếp. Nghe như vậy một câu nói, ngự cha có chút bất khả tư nghị nhìn Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi cùng cái đó Lý Dương là tới từ một chỗ sao? Dưới kinh ngạc, ngự cha lại cao giọng kêu lên. Đông Phương Mặc vẫn như cũ thản nhiên gật đầu thừa nhận, các ngươi là như vậy thì giết, cũng không phải là nhân loại gây nên, cho nên, không nên nghĩ có thể mượn các ngươi cái đó đường đường chính chính lý do, tùy ý làm vậy, các ngươi mới là hồ đồ ngu xuẩn người, thì không nên tồn tại ở trên đời này. Đông Phương Mặc đối với giết chóc là hết sức thống hận, hắn không nhìn nổi phụ nữ già yếu và trẻ nít, không có sức đánh trả người bị tàn nhẫn sát hại. Nghe những lời này, cái này ngự cha rốt cuộc hiện ra một ít khẩn trương, một cái tay đeo ở sau lưng, hướng về phía sau lưng anh Vũ ra giấu một cái, ý gọi là anh Vũ mau đi trở về báo tin. Ngự cha động tác nhỏ như vậy, một tia cũng không có tránh được Đông Phương Mặc thần thức, Đông Phương Mặc khỏe miệng cười lạnh một tiếng, các ngươi gặp ta, liền nghỉ muốn chạy trốn. Nhưng là, Đông Phương Mặc vừa định muốn động tác lúc, dưới chân bốn mắt gà đột nhiên cho hắn lấy thần thức truyền âm, Đông Phương Mặc, con này tạp mau chim, ngươi yên tâm giao cho ta. Nếu để cho hắn chạy, ngươi đem ta hầm ăn. Nghe bốn mắt gà, Đông Phương Mặc thật sự là kinh hãi. Bốn mắt gà, ngươi cẩn thận một chút, con kia anh Vũ nhưng là sơ nguyên tột cùng tu vi a. Một bên chăm chú nhìn cái đó ngự cha, vừa cùng bốn mắt gà truyền âm. Đừng quên, ta là thần thú, chỉ bằng vào thân xác, sơ nguyên lại liền không làm gì được ta. Bốn mắt gà lại cũng không có dĩ vãng cái loại đó buông tuồng vô lại dáng vẻ, mà là lẫm nhiên nói. Thời khắc này ngự cha cũng không cho Đông Phương Mặc bất kỳ thời gian suy tính, đã vặn người hướng Đông Phương Mặc hung tợn nhào tới. Bốn mắt gà, vậy ngươi cũng không nên quá lơ là liễu, chỉ cần đừng để cho hắn chạy trốn là tốt. Dưới tình thế cấp bách, Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là trước đối phó cái này đã phát động công kích ngự cha. Nếu ngươi tự tìm cái chết, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ngự cha đang khi nói chuyện, hai tay vũ động, một đạo hết sức linh khí hùng hậu phún ra ngoài. Khi linh khí này bị ngự cha tăng lên đến mức tận cùng lúc, Đông Phương Mặc cảm nhận được cái đó mang tí tí võ lực linh khí, ban đầu ở vô danh kia ngôi mộ chung, đới ngữ nhu đã từng ở hắn trước mặt sử dụng qua linh khí, nhưng là trước mắt ngự cha nhưng cũng có chút quỷ dị. Đông Phương Mặc linh khí tràn đầy, nhưng là trong suốt, mặc dù nơi lòng bàn tay linh khí dày đặc, nhưng là mắt thường có thể thấy được, vẫn là một đoàn xương mù màu trắng vậy. Nhưng là ngự cha linh khí nhưng là quỷ dị màu đen. Gặp quỷ dị này màu đen, Đông Phương Mặc không thể không càng cẩn thận. Trước mắt ngự cha chẳng những cảnh giới cao hơn tự mình ra nhất trọng, ngay cả cái này trong cơ thể linh khí cũng là như vậy quỷ dị, cái này làm cho Đông Phương Mặc không khách khí nữa, trực tiếp lấy ra mình công kích mạnh nhất. Chỉ thấy Đông Phương Mặc trong tay, trong nháy mắt một đạo ngân lóa mắt linh khí bảo kiếm huyễn hóa thành. Trải qua tu vi một lần nữa đột phá, Đông Phương Mặc dùng linh khí huyễn hóa thành linh khí bảo kiếm đã toàn thân ngân lóa mắt, càng ác liệt. Ba phân kiếm thuật là Đông Phương Mặc hôm nay cường đại nhất công kích, dẫu sao trước mắt ngự cha, nhưng là sơ vũ lại tồn tại. Đông Phương Mặc cũng không dám chút nào khinh thường. Ngự cha hai tay không ngừng vẽ tròn, nhất thời từng đạo viên hoàn liền hướng Đông Phương Mặc bay tới, đó là từng vòng màu đen mang vô tận linh khí viên hoàn. Đông Phương Mặc tay cầm linh khí bảo kiếm, thúc giục linh khí, đem bảo kiếm cơ múa gió thổi không loạn, nói đạo kiếm ảnh giống như là có mắt vậy, chạy thẳng tới nói đạo viên hoàn bay vút đi, song phương đụng, nhất thời, hắc bạch linh khí tiêu tán với hư không, hai người lại lực lượng tương đương. Khi ngự cha cảm giác được Đông Phương Mặc cũng có thần thức lực lượng lúc, tự nhiên liền có thể biết mình tu vi, nhưng là ở như vậy dưới tình huống, lại không thối lui chút nào, hơn nữa còn vững chắc ứng chiến, ngự cha cũng không dám xem thường, đạo này kỹ xảo, trực tiếp vận dụng chín thành lực lượng, nhưng cùng Đông Phương Mặc cái đó ác liệt bóng kiếm lực lượng tương đương, đây cũng là vượt ra khỏi ngự cha dự đoán phạm vi.

Đây chính là chênh lệch, Đông Phương Mặc yên lặng suy nghĩ, cái này chính là mình Sơ Nguyên lại cùng trước mắt đối thủ cái này Sơ Vũ lại chênh lệch, nhưng là Đông Phương Mặc thấy rõ, Ngự Cha cũng đã bước chân phù phiếm, Đông Phương Mặc hung hãn lau một chút máu tươi trên khóe miệng, lại liều mạng sau cùng một tia khí lực đứng lên, Ngự Cha không ngã xuống, hắn liền không thể ngã xuống. Không nghĩ tới, lúc này, bốn mắt gà lại đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, dùng thần thức truyền âm nói, ngươi ngu nha, ta đi đối phó cái đó Ngự Cha là đủ rồi, ngươi hay là ngồi xuống đi. Đối với Kim Dạ Tứ mắt gà biểu hiện, Đông Phương Mặc vẫn là hết sức kinh ngạc, nhưng là càng hài lòng, chỉ là đại địch trước mặt, đều không thể hỏi cặn kẽ. Nhưng là ngay tại Ngự Cha sắp đi tới Đông Phương Mặc trước gót chân lúc, đột nhiên người quyền rúc vào một chỗ, biểu lộ dị thường thống khổ, trên đầu sừng đen dần dần rụt trở về, thẳng đến biến mất, nhất thời, cả người trao đảo trên đất, nhìn răng rớp, là thừa nhận cực lớn thống khổ. Bốn mắt gà quay đầu cùng Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn nhau, hết sức an ý không có tiếp tục xuất thủ. Chắc hẳn mới vừa rồi hắn có thể đột nhiên mạnh như vậy đại, cùng mới vừa rồi sử dụng lực lượng quỷ dị kia chắc có quan hệ, chắc hẳn đây chính là cắn trả đi. Đông Phương Mặc nhất thời yên tâm, ở bốn mắt gà dưới sự bảo vệ, không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất, một tia âm thầm lo lắng cũng không có miệng to thở hổn hển. Bốn mắt gà, hay là mau đi giải quyết hắn đi. Rốt cuộc khẩu khí kia thuận tới sau, Đông Phương Mặc mới hướng bốn mắt gà truyền âm nói. Bốn mắt gà nhưng cười hắc hắc, lão đại, ngươi không có thấy hắn đây là cắn trả sao? Gấp làm gì, để cho hắn đau khổ đi nữa một hồi, ai bảo hắn đem chúng ta dồn đến như vậy nguy hiểm, bây giờ liền giải quyết hắn, há chẳng phải là tiện nghi hắn. Chương 83, nguyên lai là nghênh đón chúng ta. Đông Phương Mặc không biết làm sao lắc đầu một cái, xem ra, cái này bốn mắt gà hay là tốt nhất không nên đắc tội, bằng không, thủ đoạn này cũng là tàn nhẫn chí cực. Nhờ các ngươi, giết ta đi. Ngự Cha đột nhiên, phát ra một tiếng gào trầm thấp, cái này là đối với Đông Phương Mặc một loại cầu khẩn. Bởi vì giờ khắc này, Ngự Cha cả người trên dưới đã dần dần bị màu đen lấm tấm ăn mòn, Ngự Cha trao đảo càng ngày càng kịch liệt, chốc lát đã đem trên người quần áo toàn bộ rách, những thứ kia màu đen lấm tấm cũng dần dần mở rộng, dần dần nối thành một mảnh, tiếp đó trải rộng toàn thân. A tiếp Ngự Cha lại là một tiếng hét thảm. Nhưng là Đông Phương Mặc cùng bốn mắt gà, cứ như vậy mắt lạnh nhìn cực độ thống khổ Ngự Cha, vừa lúc đó, một tiếng lanh lảnh gà gáy vang lên, mà Ngự Cha người run lên. Những thứ kia màu đen lấm tấm nhất thời ngưng tàn phá, Ngự Cha tựa hồ cũng có thể thở một cái. Gặp cái tình huống này, bốn mắt gà lúc này mới lập tức bính quá khứ, đưa ra cái đó rất thông thường chân gà, một cái bóp nát Ngự Cha trái tim, mới vừa có thể thở một cái hắn, nhất thời chết ở bốn mắt gà mong dưới. Trải qua đoạn thời gian này điều tức, Đông Phương Mặc rốt cuộc có thể đứng thẳng lên, đi tới Ngự Cha bên cạnh, đem tùy thân ngọc bội lấy xuống. Sau đó mới nhìn về phía bốn mắt gà, ngươi lại như vậy lợi hại. Ngươi rốt cuộc là cái gì thần thú? Tại sao không có tu vi? Đối với bốn mắt gà cái trạng thái này, hắn thật sự là khó hiểu. Bốn mắt gà gặp Đông Phương Mặc như vậy kinh ngạc biểu lộ, hơn nữa còn như vậy trịnh trọng hỏi hắn, lại đắc ý, nói là thần thú, luôn sẽ có thần thú dáng vẻ đi, những thứ này bản lãnh, là chúng ta thần thú cùng bẩm sinh tới, nhất mạch truyền thừa xuống. Vậy ngươi tại sao không có tu vi, hay là, cái bộ dáng này? Nghĩ đến đây bốn mắt gà dáng vẻ cùng tên. Đông Phương Mặc vẫn không nhịn được muốn bật cười. Ai? Không nghĩ tới, bốn mắt gà lại cũng không có trước đó hài hước, phá thiên hoang thở dài, ta là trong thiên địa hỗn độn khí trung thai ngén ra một loại thần thú, mấy chục ngàn năm cũng không ra được một cái, nhưng là, khi ta mới vừa có truyền thừa trí nhớ lúc, cũng chính là mới vừa từ cái đó hỗn độn khí trung đi ra lúc, bản mệnh nguyên đan liền bị phong ấn, ở chỗ này, ta đã tìm rất nhiều địa phương căn bản không cảm ứng được, cái này kết giới không gian bên trong, còn có ngoài ra một không. Gian, đó chính là cùng định viễn quận tương liên hồng hoang không gian, nhưng là muốn tiến vào hồng hoang không gian, cũng chỉ có thông qua định viễn vương. Bốn mắt gà hết sức cẩn thận cho Đông Phương Mặc giới thiệu hết thể các thứ này. Nghe những lời này, Đông Phương Mặc cũng thu liễm nụ cười, ngươi như vậy trợ giúp ta, chủ yếu là ngươi muốn tiến vào định viễn quận, từ mà tiến vào hồng hoang không gian chứ. Nghe được Đông Phương Mặc đột nhiên thay đổi giọng, bốn mắt gà có chút không dám ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, mặc dù từ thực lực thượng nói, bốn mắt gà khả năng không thua với Đông Phương Mặc. Nhưng là Đông Phương Mặc có như vậy một cổ khí thế, để cho nó cảm thấy áp lực. Ta thật vất vả mới đụng phải cái này một cái cơ hội, cho nên, ta mới bốn mắt gà thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta nếu không phải như vậy, căn bản vô vọng tiến vào định viễn quận, lại làm sao có thể tiến vào hồng hoang không gian. Ngay tại bốn mắt gà cúi đầu, thật giống như lầm bầm lầu bầu lúc, nhưng không nhìn thấy, Đông Phương Mặc đã hơi gợi lên khoe miệng, ai bảo ngươi không nói thật tới. Ừ, theo Đông Phương Mặc giọng biến hóa, bốn mắt gà mới ngẩng đầu lên. Nhìn Đông Phương Mặc đã ngồi ở mình bên cạnh, đang mang hơi nụ cười nhìn mình đâu. Đông Phương Mặc, ngươi lại hù dọa ta. Bốn mắt gà nhất thời trợn tròn nó cái đó mắt tí hí. Nhìn bốn mắt gà cái này cực kỳ không giống tầm thường tồn tại, Đông Phương Mặc mới nghiêm nghị nói ra, bây giờ, ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đã trở thành ám ảnh một thành viên, chúng ta là được tiến vào định viễn quận, ta mang ngươi, nhất định giúp ngươi tìm được ngươi bản mệnh nguyên đan, để cho ngươi trở thành chân chính thần thú. Đông Phương Mặc cũng không phải là an ủi, mà là chân thành muốn giúp bốn mắt gà. Nhưng là Đông Phương Mặc mới vừa nói xong, cái này bốn mắt gà lại mắt ngậm lệ nóng, lập tức nhảy lên Đông Phương Mặc trên cánh tay, vùi ở Đông Phương Mặc trong ngực. Đông Phương Mặc, ngươi thật là cảm động chết ta, ta sau này, hãy cùng ngươi lăn lộn. Ngươi đi xuống. Đông Phương Mặc nhất thời đứng lên, đem bốn mắt gà ném xuống đất, vội vàng vỗ bị bốn mắt gà làm cho một thân bụi đất quần áo. Ngươi là gà trống, ngươi cũng không nên làm liên lụy ta, bị người khác chỉ cho chó. Đông Phương Mặc, ngươi không ái tâm. Bốn mắt gà nhất thời dương lên mình cánh, ta vẫn còn con nít. Ngươi muốn chiếm cô gái tiện nghi lúc, ngươi tại sao không nói ngươi là đứa bé? Đông Phương Mặc không nhường nửa bước, hắn nhưng là cảm nhận được bốn mắt gà không tiết tháo bản chất. Hai người mặc dù an tĩnh đi trên đường, nhưng là thần thức truyền âm nhưng một khắc cũng không có dừng lại qua, cái này bốn mắt gà há miệng, thật đúng là không buông tha người. Sắc trời sáng choang sau, Đông Phương Mặc đã an ổn ngồi ở ám ảnh tổng bộ cao nhất cách thức phòng khách bên trong, Dịch Quân Thành nhìn trong tay ngự tra tùy thân ngọc bội, kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, Đông Phương công tử lại có như vậy thực lực, xin nhận tại hạ một xá. Dịch Quân Thành hết sức kích động, Đông Phương Mặc không chỉ là hoàn thành một cái ám ảnh bên trong cao cấp nhất nhiệm vụ, càng là vì Dịch gia diệt trừ một cái đại họa tâm phúc, bằng không, bọn họ tất cả hành động đều sẽ bị cản tay, đơn giản là nửa bước khó đi. Ta bây giờ có thể hay không xưng là các ngươi ám ảnh một thành viên? Đông Phương Mặc cũng không nhiều nói những thứ khác, chẳng qua là lạnh nhạt hỏi. Dịch Quân Thành hết sức khách khí đem một tấm lệnh bài giao cho Đông Phương Mặc, thật ra thì, Đông Phương Mặc mới sẽ không đối với cái này ám ảnh có cái gì hứng thú, chỉ là muốn lấy được lệnh bài kia mà thôi, giơ trong tay lệnh bài hỏi, thủ lãnh đại nhân, ta cầm lệnh bài kia, có phải hay không là được tiến vào định viễn quận? Không nghĩ tới trước mắt mang mặt nạ người nhỏ giọng cười một tiếng, công tử, mời theo ở xuống đây đi, tại hạ tự mình đưa công tử tiến vào định viễn quận. Lại như vậy thuận lợi. Đông Phương Mặc nhất thời hết sức cao hứng, nhưng là nhớ lại cửa chờ mình bốn mắt gà, liền nói ra, thủ lãnh đại nhân xin chờ một chút, ta còn phải dẫn theo một người bạn. Dịch Quân Thành không khỏi trong bụng ngẩn ra, bạn, không kìm lòng nổi liền lặp lại cái này hai chữ. Đối với Dịch Quân Thành thận trọng, Đông Phương Mặc cũng không để ý, trực tiếp đem bốn mắt gà ôm vào phòng khách, ta phải dẫn con gà này tiến vào định viễn quận. Cái này, là ngươi bạn. Dịch Quân Thành làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc nói bạn, chính là trước mắt con gà này. Làm sao, không được sao. Đông Phương Mặc chân mày hơi nhíu lại. Ách, không thành vấn đề, cái này không thành vấn đề. Dịch Quân Thành liền ở phía trước dẫn đường, thông qua không chỉ một tầng cấm chế, mới đi tới một tòa hết sức cao lớn phủ đệ trước cửa, ngẩng đầu nhìn, trước cửa rộng lớn tấm bảng thượng, viết định viễn vương phủ bốn chữ to. Mà trước cửa, lại đứng một đám người, tình cảnh hết sức long trọng, giống như đang nên tiếp chứ cái gì khách nhân trọng yếu vậy. Đông Phương Mặc không có thấy qua tràng diện như vậy, hắn trong lòng có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ hôm nay, định viễn vương muốn tiếp khách? Chắc hẳn tự mình tới phải không phải lúc, vậy chỉ có chờ vị này định viễn vương có thời gian rồi hay nói, dẫu sao cũng không gấp nhất thời. Nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc cũng cảm giác được, Dịch Quân Thành là dẫn mình trực tiếp chạy cái đó nên tiếp đám người đi. Phụ vương, vị này đã là Đông Phương Mặc công tử, ta đã đem công tử mời vào thành. Dịch Quân Thành hướng về phía đứng ở trước mặt nhất một vị lao giả nói. Vị lao giả này nghe được tên Đông Phương Mặc, nhất thời hạ xuống chào đón, Đông Phương công tử, trước đây có nhiều đắc tội, xin công tử đừng trách. Định Viễn Vương một câu nói, để cho Đông Phương Mặc có chút không giải thích được, chẳng qua là chừng hai mắt, nhìn trước mắt có chút không thể tưởng tượng nổi hết thảy. Bốn mắt gà nhưng cười hắc hắc truyền âm nói, nguyên lai là nên đón chúng ta, trang diện này, còn nói được. Bốn mắt gà, khiêm tốn ngươi hiểu không? Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cùng bốn mắt gà truyền âm. Ha ha ha. Bốn mắt gà cái đó liều lĩnh tiếng cười nhất thời ở Đông Phương Mặc trong đầu vang lên, ngươi liền giả bộ đi. Đông Phương Mặc coi thường bốn mắt gà, cũng không thể đối với định viễn vương một lễ này phớt lờ không để ý tới đi, vương gia, tại hạ cũng không dám nhận vương gia lễ. Đông Phương Mặc hơi nghiêng người sang, cũng đối với định viễn vương cũng là không người thi lễ, nhưng là hắn cũng không quen hàn huyên, liền mở miệng hỏi, vương gia, mới vừa rồi lời của ngài, là ý gì? Định viễn vương nhìn một cái bên người hai con trai, Đông Phương Mặc cũng theo định viễn vương ánh mắt nhìn về phía sau lưng hai người tuổi trẻ, khi Đông Phương Mặc quay đầu lúc, mới nhìn thấy, vị này ám ảnh thủ lãnh đã lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra vốn là mặt mũi, quả nhiên không ra Đông Phương Mặc đoán, vị này đã là Định Viễn Vương phủ đại công tử Dịch Quân Thành. Nhìn Đông Phương Mặc cũng không kinh ngạc, Định Viễn Vương Dịch Thần không khỏi âm thầm gật đầu một

Lần này, bốn mắt gà lấy một loại Đông Phương Mặc tránh không kịp tốc độ, trong nháy mắt mở ra cánh gà, ôm Đông Phương Mặc bắt đùi, thật ra thì, ngươi hay là đối với trẻ nhỏ đại yêu. Ho khan một cái, bốn mắt gà, chúng ta bây giờ đi báo thủ, những thứ kia yêu đàn người không muốn. Đông Phương Mặc quả thực không chịu nổi cái này, bốn mắt gà động một chút là ôm mình thói quen. Hai người rất nhanh liền đi tới bán thú nhân huyệt cư địa phương. Bán thú nhân vừa nhắc tới cái này, Đông Phương Mặc không khỏi nghĩ tới mình nhà, không biết tím trị thế nào rồi, Dương gia, Dương Phong đại ca thế nào rồi, nhưng là mình bị vội vã đến nơi này, nếu như không có đủ thực lực cứu ra vị kia Lý Dương tiền bối, cũng không nên nghĩ rời đi, một loạt chuyện này, thật là thân bất do dĩ. Đột nhiên cảm nhận được Đông Phương Mặc dị thường, bốn mắt gà không khỏi nghiêng đầu, Đông Phương Mặc, ngươi thế nào rồi, ngươi không biết là nương tay chứ. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, đây bất quá là một ít không có linh trí bán thú nhân, thì giết vô cùng, chẳng qua là ta nhớ lại ta người nhà. Để cho Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, bốn mắt gà lại cũng trầm mặc không ít, thật ra thì ta cũng rất muốn biết, có người nhà là cảm giác gì, chỉ bất quá ta là một cái từ hỗn độn khí bên trong tạo ra được thần thú, căn bản cũng không có người nhà. Chương 86, Mỹ nữ yêu thú. Từ khi biết bốn mắt gà tới nay, Đông Phương Mặc chưa bao giờ nghe bốn mắt gà nói như vậy. Như vậy trịnh trọng nói, đột nhiên, lại có chút không thích ứng, Đông Phương Mặc ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bốn mắt gà đầu, nếu như ta có thể rời đi không gian này, ta cũng mang ngươi rời đi, bên ngoài trời đất bao la, tu luyện cho giỏi, hành động thần thú ngươi, nhất định sẽ có hành động, mà ta, nguyện ý coi ngươi là làm anh em vậy, sau này ta chính là ngươi người nhà, như thế nào? Bốn mắt gà cười hì hì một cái, ta không phải đã sớm nói rồi, ta định theo ngươi lăn lộn sao? Đông Phương Mặc cười một tiếng, thật ra thì, nói ngọn nguồn, chúng ta cũng có chút đồng bệnh tương liên ý, ta cũng không biết ta cha mẹ ở địa phương nào, tại sao ở ta mới vừa sanh ra lúc, liền đem ta vứt bỏ, mặc dù như vậy, ta cũng rất muốn tìm bọn họ, vô cùng muốn tìm được bọn họ. Vậy ngươi mới vừa nói người nhà bốn mắt gà nghi hoặc nhìn Đông Phương Mặc. Nơi đó nuôi ta địa phương, cũng coi là ta người nhà. Đông Phương Mặc nói, vậy chúng ta cũng thật có thể nói là đồng bệnh tương liên. Bốn mắt gà nhảy lên Đông Phương Mặc trong ngực, chỉ có lần này. Đông Phương Mặc cũng không có phản đối. Đi, săn giết bán thú nhân đi, cho ta anh em trả thù. Đông Phương Mặc đột nhiên đứng lên. Bốn mắt gà ánh mắt cũng nóng bỏng đứng lên. Ánh trăng trong sáng, mặc dù là ở trời tối, nhưng căn bản không ảnh hưởng hai người đối với bán thú nhân ngược đãi giết. Trải qua cái này ba ngày không ngừng hấp thu linh khí, Đông Phương Mặc bên trong đan điền linh khí càng hùng hậu. Đối với lôi điện trưởng vận dụng cũng càng thêm muốn gì được ấy. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay liền linh khí dũng động. Lôi điện chi lực liền tích tí tách ba vang lên, bất kể là quyền, chỉ, trường, đều có thể đẩy ra uy lực vô cùng sấm sét, hơn nữa cũng không đơn thuần sấm sét quả cầu ánh sáng, mà là Đông Phương Mặc tùy tâm mà sinh trường ảnh, bóng ngón tay, quyền ảnh. Sơ nguyên cảnh, sơ nguyên tuật cùng, sơ võ cảnh, Đông Phương Mặc cứ như vậy săn giết, không có một con bán thú nhân có thể ở Đông Phương Mặc thủ hạ còn sống. Chỉ bất quá thời gian một nén nhang, trong vòng phương viên trăm dặm bán thú nhân toàn bộ chết dưới tay Đông Phương Mặc. Bốn mắt gà cùng sau lưng Đông Phương Mặc, không được nhảy bay lượn, bởi vì Đông Phương Mặc mỗi săn giết một con, sẽ gặp đem một viên yêu đan ném cho hắn. Khi nơi này trở về an tĩnh lúc, Đông Phương Mặc mới ngồi trên mặt đất, quay đầu nhìn bốn mắt gà, như thế nào? Yêu đan đều thu sao? Bốn mắt gà một đôi cánh gà, lại một viên không lọt bưng yêu đan, chừng trăm viên A. Thật là lớn bổ A. Bốn mắt gà con mắt cũng sắp rơi phía trên. Ngươi cứ như vậy bưng, không sợ vứt A. Đông Phương Mặc nhìn bốn mắt gà bộ dáng kia, liền mở miệng chế nhạo nói. Bốn mắt gà nhưng nhíu môi, ngươi không chính là có một cửu cung chặt sao, loại này chữ vật đồ, ta cũng có. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy bốn mắt gà đầu lắc lư một cái, từ trên cổ nhất thời lộ ra một cái kim tỏa vậy đồ, bốn mắt gà đem kim tỏa mở, như vậy một lớn bưng yêu đan liền bị thu vào, trong nháy mắt, kim tỏa lại nhỏ đi, núp ở lông chim dưới. Giờ phút này, trời đã sáng rồi, Đông Phương Mặc liền dẫn bốn mắt gà tiếp tục đi vào trong. Hắn phải đến những thứ kia linh khí nồng đậm địa phương đi, nếu nơi này không có cần tìm đồ, hơn nữa linh khí này cũng đã hấp thu hết, hắn tự nhiên sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi qua ban thú nhân cái này một mảnh lĩnh vực, cùng tiếp giáp, lại là một mảnh hết sức xinh đẹp địa phương, chim hót mùi hoa, có sơn có thủy, sương mù tung bay, thật lạ như nhân gian tiên cảnh vậy. Nơi này xinh đẹp ngược lại là xinh đẹp, làm sao cho ta cảm giác có chút không đúng, tổng có một có loại cảm giác không thật. Bốn mắt gà vừa nói, vừa chạm chứ bên người hoa cỏ, nhưng lại nhưng không tìm được cái gì chỗ không đúng. Đông Phương Mặc nhưng như có thâm ý cười một tiếng, nơi này hẳn là một loại khác yêu thú lĩnh vực, chúng ta kiến thức một chút đi. Cũng cảm thụ được cái này không chỗ tầm thường, thả ra mình thần thức lực lượng, nhưng cũng không có cảm ứng được cái gì dị thường. quản hắn yêu thú gì, vạn nhất không đánh lại, chúng ta còn có thể chạy. Bốn mắt gà rừng rưng cười nói. Ha ha, bốn mắt gà, nói đúng. Cái này tư tưởng ngược lại là hết sức phù hợp Đông Phương Mặc nguyên tắc làm việc. Hai người tiếp tục đi chỗ sâu đi, cách đó không xa, trước mắt xuất hiện một cái suối nước nóng, như ẩn như hiện xinh đẹp trên mặt hồ, mơ hồ truyền đến nữ tử tiếng cười đùa âm. Như vậy tiếng cười, như chuông bạc giống vậy thanh thúy khả ái, hơn nữa còn có thể phán đoán cũng không phải là một người đàn bà, bởi vì tiếng cười kia, là đùa giỡn, cười đùa thanh âm. Chẳng lẽ nơi này còn có mỹ nữ sao? Bốn mắt gà rõ ràng cái kia bốn chỉ đồng mâu nổi lên ánh sáng, một tấm nhọn gà miệng, lại nuốt nước bọt. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy giữa trán rơi xuống vô số điều hắc tuyến, bốn mắt gà, ngươi tật xấu này lúc nào có thể sửa đổi một chút. Theo đuổi đẹp, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Bốn mắt gà dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Đông Phương Mặc, đừng nói cho ta người không đi qua. Vậy chúng ta đi cùng mỹ nữ chào hỏi. Đông Phương Mặc mới sẽ không bị bốn mắt gà một câu nói dọa cho ở, huống chi nơi này như vậy quỷ dị, có lẽ câu trả lời ở nơi này mấy cô gái trên người. Bốn mắt gà thật giống như mình nhỏ âm mưu được như ý vậy, bước chân nhất thời nhanh rất nhiều, hướng cái kia xinh đẹp bờ hồ đi tới. Khi Đông Phương Mặc xuất hiện ở bên hồ lúc, trong hồ lại là năm hết sức xinh xắn nữ tử, những cô gái này đối với Đông Phương Mặc xuất hiện, chẳng qua là kinh ngạc chốc lát, liền từng cái lộ ra càng quyến rũ nụ cười. Kỳ bên trong một người xem trọng nhỏ tuổi nhất nữ tử lại hướng về phía Đông Phương Mặc ngoắc, công tử, ngươi là tới từ nơi nào? Liền từ bên kia tới, trải qua nơi này. Đông Phương Mặc mang nụ cười thản nhiên, an tĩnh trả lời, ánh mắt cũng không cố kỵ chút nào rơi vào bọn họ trên người. Trải qua. Xem ra, chúng ta nhưng thật là có chút duyên phận. Nữ tử lại hướng Đông Phương Mặc bên này bơi tới. Nhưng là Đông Phương Mặc như cũ như vậy nhàn nhạt đứng, vừa không tránh né, cũng không nên đón. Cái này nhu mỹ nữ tử một đôi hàm tình đôi mắt đẹp không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, không nghĩ tới, công tử bên cạnh còn có yêu thú. Nữ tử này vừa muốn hướng Đông Phương Mặc đưa tay, liền nhìn thấy Đông Phương Mặc sau lưng bốn mắt gà, mặc dù cái này bốn mắt gà không hề bắt mắt. Đông Phương Mặc không khỏi có chút bất ngờ, nữ tử này lại liếc mắt một cái thấy ngay bốn mắt gà cũng là yêu thú. Bốn mắt gà lúc này, giống như trước đó một ít tính táo cũng không có, vội vàng đứng dậy, mang một loại tiện cười, mỹ nữ, ngươi khỏe. Nữ tử nụ cười càng trong sáng hưng phấn, quay đầu liền hướng về phía giữa hồ chỗ các chị em nói ra, các vị tỷ tỷ, mau tới, người hữu duyên. Nghe được cái này nữ tử tiếng kêu, những thứ khác bốn cô gái cũng nhanh chóng bơi tới, để cho Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, cái này năm cô gái vậy mà rơi xuống một cái từ trong hồ đứng lên, trên người lại không tấp vải, nhưng không có chút nào thẹn thùng khiếp, tự ý chập chờn hướng tự đi tới. Bốn mắt gà hung hăng nuốt nước miếng thanh âm, để cho Đông Phương Mặc buồn cười, nhưng là trước mắt. Cũng đã xuất hiện một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt, công tử, có muốn hay không xuống, cùng nhau ngâm suối nước nóng. Đông Phương Mặc ngay cả nhịp tim đều không có thay đổi tần số, hắn thần thức lực lượng đã quét qua những cô gái này, là một loại yêu thú, tu vi đều ở sơ võ cảnh, nhưng là chẳng qua là mới vừa đột phá đến sơ võ cảnh, liền huyễn hóa thành hình người, chắc hẳn cũng không phải lợi hại gì yêu thú, là lấy, Đông Phương Mặc mới như cũ như vậy nhàn nhạt đứng yên, chút nào không có hốt hoảng, cùng nhau. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ ta chiếm các ngươi tiện nghi? Lạc lạc sau lưng truyền đến một cô gái khác tiếng cười thanh thúy, công tử, ta mị sinh, nơi này rất ít gặp phải đàn ông, một mực thân ở trong thâm sơn này, nếu như có thể cùng công tử lấy được chốc lát vui vẻ, mị sinh ra cảm niệm công tử cả đời. Ta mị kiều cũng làm này muốn. Một bên kia, lại là một cái yêu mị nữ tử, đã đem trắng non thân thể toàn bộ y theo tựa vào Đông Phương Mặc bên cạnh. Bốn mắt gà bên cạnh, cũng là hai tên cô gái tuyệt sắc. Một trái một phải quỳ ở bốn mắt gà hai bên. Đông Phương Mặc, ta mau phun máu mũi, ngươi nói làm sao bây giờ? Bốn mắt gà bốn chỉ mắt rảo hoạt không ngừng bơi ở hai cô gái trên người, nhưng đối với Đông Phương Mặc như vậy thần thức truyền âm. Ta sát, các nàng là yêu thú, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Đông Phương Mặc phẫn hận lấy thần thức truyền âm. Bốn mắt gà nửa ngày mới đáp lời, đã nhìn ra, nhưng là không hạ thủ được, ta là biết bao thương hương tiếc ngọc. Ngươi cho ta cút. Bốn mắt gà chỉ cảm thấy mình trong đầu truyền đến Đông Phương Mặc một tiếng tức giận. Nhưng là một khắc sau, Đông Phương Mặc hành động, để cho bốn mắt gà trợn mắt hốt mồm, chỉ thấy hắn duỗi bàn tay, liền đem dựa ở bên cạnh nữ tử ôm vào trong ngực, nhưng quay đầu hướng ngoài ra hai cô gái nói ra, còn gà kia còn không có gì tu vi, hai người tỉ tỉ tới, hay là chúng ta cùng nhau ngâm suối nước nóng đi. Đông Phương Mặc một câu nói này, để cho bốn mắt gà nhất thời đau sốc hồng, trong miệng một trận khí lưu trao đảo, phốc bốn mắt gà trực tiếp ngồi ở trên đất, đại ca ngươi thật là hung tàn, ngươi so với yêu thú hung tàn hơn. Rất lâu, Đông Phương Mặc mới nghe được bốn mắt gà thần thức truyền âm. Đông Phương Mặc cũng không để ý bốn mắt gà, chẳng qua là âm thầm tăng lên cảnh giác. Cái này hai cô gái nghe được Đông Phương Mặc những lời này, nét mặt tươi cười như hoa, liền hớn hở vây Đông Phương Mặc. Cái kia trước nhất bơi lội tới đàn bà xinh đẹp mị xinh trắng nón ngọc thủ vừa nhấc, vừa vặn rơi vào Đông Phương Mặc ngực, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi mào, liền muốn cởi bỏ Đông Phương Mặc quần áo. Nhưng là đột nhiên giữa, Đông Phương Mặc vốn đang ôm một tên mỹ nữ tay đột nhiên thu hồi, liền như móng ưng vậy kiểm chế người đàn bà này cổ tay, trên mặt cũng lộ ra vô biên tà mị nụ cười, gấp cái gì, tỷ tỷ đã ngâm như vậy thời gian dài, chẳng lẽ không phơi một chút ánh mặt trời sao? Xem ra công tử nhưng là rất thú vị u mặc dù mị sinh bị Đông Phương Mặc bắt được cổ tay, nhưng là cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu, ngược lại cảm nhận được Đông Phương Mặc cái kia rộng lớn bàn tay đang hướng xuống hoạt động. Mà cái đó mị tiểu càng thêm không chút kiêng kỵ, dịu dàng đôi môi đã dính vào Đông Phương Mặc trên mu bàn tay, hơn nữa một đường hôn qua tới, cả người đều tản mát ra một loại bắn người mùi thơm, đó là nữ tử đặc biệt mùi thơm cơ thể, đổi thành thông thường người tu luyện, loại này mùi thơm nhất định có thể mê muội kỳ tâm trí. Sẽ mỉm cười chết tại đây ôn nhu hương lý. Chương 87, cảm ứng được bản mệnh nguyên đan. Đông Phương Mặc khỏe miệng vẫn là mang nụ cười thản nhiên, nhìn mị sinh giống như một con rắn giống nhau dây dưa mình, hơn nữa cái kia mê người môi đã nhanh leo lên mình cổ. Những cô gái khác gặp Đông Phương Mặc không hề phản cảm, cũng không chút kiêng kỵ. Năm cái phong tư chắc tuyệt nữ tử một chút ngượng ngùng cũng không có, cứ như vậy vây quanh Đông Phương Mặc, tận tình trêu đùa, nhưng là bất thình lình, Đông Phương Mặc trong lòng động một cái. Một mực ở sau lưng hắn cái kia cô gái ngọc thủ có chút biến hóa, bên kia là vốn là mảnh khảnh ngón tay ngọc lên móng tay đột nhiên thành dài, biến thành một thước dài hơn, hơn nữa là đỏ tươi màu sắc. Đông Phương Mặc khỏe miệng hơi dương lên một tia cười lạnh, đột nhiên giữa, một cái tay khác đưa về sau lưng, đem cái kia móng tay thành dài nữ tử một cái trộm được trước người, như vậy tốc độ, để cho nữ tử này cũng không kịp thu hồi mình móng tay, nhìn thoáng qua một tia khác biệt nữ tử, Đông Phương Mặc lánh khóc nụ cười càng nồng nặc, làm sao? Nếu muốn có được vui vẻ, hẳn thu hồi vũ khí này đi. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Mặc đan điền trong linh khí đã đột nhiên bắn tán loạn ra, nắm cái kia nữ tử lòng bàn tay linh khí xung ra, tâm niệm vừa động dưới, lôi điện trưởng đột nhiên phát ra, tốc độ này là để cho cái này cô gái làm sao cũng không nghĩ ra, căn bản không có cái gì phòng bị, liền bị Đông Phương Mặc lôi điện trưởng đánh trúng, nhất thời đem cái kia nữ tử bắn bay ra ngoài, nữ tử lập tức liền rơi vào mới vừa rồi cái kia suối nước nóng bên trong. Tỉ tỉ, muội muội, từng tiếng tiểu xích nhất thời vang lên, bao vây Đông Phương Mặc cái này bốn cô gái nhất thời hai tay bắt pháp quyết, từng đạo kỳ dị khẩu quyết rơi vào Đông Phương Mặc trên người, giống như trong nháy mắt đan liền một cái lưới lớn giống nhau, lập tức liền đem Đông Phương Mặc trùm vào lưới lớn bên trong. Mới vừa rồi cái kia bị Đông Phương Mặc linh khí bắn ra đi nữ tử cũng đã bay trở lại, trong đó cầm đầu nữ tử lạnh giọng tiểu xích, cho mặt không muốn, nếu ngươi muốn nếm chút khổ sở, cái kia bả cô thành toàn cho ngươi. Trong nháy mắt, cái này nằm cô gái dựa theo ngũ hành phương vị vây Đông Phương Mặc, mỗi người sau lưng đều sinh ra một cái cường tráng cái đuôi, cái kia trắng tinh lông xù cái đuôi, đem mình người gói lại, giống như là mặc trắng tinh da cựu giống nhau. Nhưng là tất cả nữ tử trong tay đều là một thanh bảo kiếm, mũi kiếm chỉ Đông Phương Mặc, trong miệng không ngừng bay ra khẩu quyết, bao lại Đông Phương Mặc cái lưới kia liền phát ra ngoài từng đạo màu hồng ánh sáng, toàn bộ lực lượng đều hướng Đông Phương Mặc công kích tới. Đây chính là các ngươi bản lĩnh. Đông Phương Mặc cổ tay một cái bạc chói lọi bảo kiếm nhất thời huyễn hóa thành linh khí bảo kiếm cơ mùa dưới, từng đạo ác liệt kiếm khí lại bị cái kia từng đạo nhìn như mềm mại màu hồng ánh sáng bọc, lại dần dần bị cái kia màu hồng ánh sáng tiêu trừ với vô hình. Nếu như là một cái sơ võ cảnh người tu luyện, Đông Phương Mặc tự nhiên không sợ, nhưng là đây là năm tên đều ở sơ võ cảnh yêu thú, Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy tốn sức, nhưng là hắn lại cũng không khẩn trương, bởi vì hắn gặp qua bốn mắt gà bản lĩnh, mà mình đan điền trong linh khí đã càng thêm dồi dào, đây chính là chỗ dựa. Khi Đông Phương Mặc bóng kiếm bị lưới lớn hấp thu lúc, cái này năm cô gái không khỏi lộ ra thâm độc nụ cười, tất cả đều đem tự thân công lực tăng lên, thông qua trong tay bảo kiếm, liên tục không ngừng rót vào đến trận pháp trong. Màu hồng lưới lớn càng ngày càng nhỏ, Đông Phương Mặc cũng cảm thụ được một ít áp lực, chỉ thấy Đông Phương Mặc đột nhiên một tay sau lưng, một cái tay khác giơ cao linh khí bảo kiếm, bên trong đan điền linh khí điên cuồng rót vào trong đó, bảo kiếm ngân quang càng chói mắt, tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc chĩa vào cái kia màu hồng lưới lớn áp lực. Xông lên thanh thiên, trong tay bảo kiếm vạch ra một đạo lưu quang. Nhưng là cái này màu hồng lưới cũng không hàm hồ, sức bén 10 phần, ở Đông Phương Mặc cấp tốc lên cao dưới tình huống, lại như cũ thật chặt đem bọc. Tam phân kiếm thuật mạnh nhất một kiếm, kiếm vấn thương khung. Chờ đến Đông Phương Mặc người lộn, không trung Đông Phương Mặc cái kia kiếm khí bén nhọn lại gắng gượng đem cái kia lưới lớn dãy được rất lớn, bóng kiếm ánh sáng dần dần từ cái kia lưới lớn bên trong lộ ra ngoài, nam nữ nhất thời cả kinh thất sắc. Phá cho ta! Theo một tiếng giống giận, cái kia tấm lưới lớn bị Đông Phương Mặc bóng kiếm chém xuống, nhất thời vỡ nát không thấy. Cái kia năm cô gái mới vừa rồi thấy được Đông Phương Mặc tam phân kiếm thuật lúc, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, khi cái này lưới lớn bị vỡ nát lúc, đồng thời người lộn, cả người tản mát ra càng nồng đậm màu hồng khí diễm, nhất thời đem năm người vây vào giữa. Khi Đông Phương Mặc một kích mạnh nhất rơi xuống lúc, lại không thể làm gì được cái này năm cô gái phòng ngự. Nhưng Đông Phương Mặc cũng không kinh hãi, dẫu sao đây đều là sơ võ cảnh yêu thú. Sau lưng một con kia tay đột nhiên xoay ngược lại, trong tay nhất thời xuất hiện càng đến gần thực chất màu bạc đại thương, bất quá trong nháy mắt, lưỡng nghi tải bắn đã thi triển, nhưng là lần này, cũng không phải là chỉ một cơ bản nhất hai phát súng, chỉ thấy Đông Phương Mặc đại thương không ngừng biến ảo, tay trái bảo kiếm kiếm khí bao phủ ở nam nữ, mà tay phải đại thương như mưa rơi công kích, súng súng tàn nhẫn. Ầm, màu hồng đại trận nhất thời bị Đông Phương Mặc đánh vỡ. Phốc từng tiếng kêu thảm thiết, trong đó ba cô gái nhất thời hộc máu mà chết. Còn thừa lại hai cô gái tu vi cao hơn cái này ba người, giữ được một cái mạng. Trong đó một cô gái không chút do dự ngã bắn đi, nhưng là khác liền cái kia mị sinh. Lúc này mị sinh mặt đầy oan ức cùng hối hận, công tử, tha ta đi, ta nguyện ý ở ngươi bên cạnh làm nô vì tỷ. Thanh âm kia thật là đáng thương. Đông Phương Mặc há không biết sao yêu thú âm hiểm, nhất là cái này giỏi về sử dụng độc tâm thuật hoắc loạn lòng người yêu thú. Lời như vậy, càng là không thể tin, huống chi, mị sinh đáy mắt vạch qua vẻ âm lãnh. Để cho hắn đã sớm nhìn thấu nàng ý đồ. Đông Phương Mặc nhưng thuận thế thu mình khí thế, giống như là tín nhiệm mị sinh, đã hướng mị sinh bước một bước, mị sinh mới vừa nâng lên ngọc thủ, nhưng là Đông Phương Mặc một trưởng kình lực 10 phần lôi điện trưởng đã đến nàng bên cạnh, mị sinh nhất thời liền hô một tiếng cũng không có phát ra ngoài, liền té đất mất. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lại, cái kia bốn mắt gà đã ngăn cản muốn phải thừa cơ chạy trốn cái kia cô gái, Đông Phương Mặc đem linh khí quán trú với dưới chân, rất nhanh là đến cái kia nữ tử bên cạnh. Nữ tử này nhìn trước mắt Đông Phương Mặc, tự biết đã trốn không thoát, lui về phía sau mấy bước, ngươi đến tuột cùng là ai, chẳng lẽ chưa nghe nói qua chúng ta mị thị ngũ tỷ muội? Đông Phương Mặc, người tu luyện. Đông Phương Mặc hết sức thản nhiên nhìn trước mắt nữ tử, nếu như các ngươi không nổi lên sát nghiệm, ta cùng ta cái này huynh đệ cũng sẽ thả các ngươi một con ngựa. Thù oán đã kết, ta bốn cái muội muội đều thảm chết dưới tay ngươi, cũng không có gì đáng nói. Đang khi nói chuyện, nữ tử nhất thời đem toàn thân khí lực tăng lên. Một viên trắng tinh yêu đan nhất thời bị nàng phun ra ngoài. Tu luyện nội đan yêu thú, nếu như ở tuyệt địa, là có cơ hội cùng đối thủ lấy mạng đổi mạng, đó chính là khạc ra mình yêu đan, lấy tu luyện toàn bộ lực lượng một kích. Nhưng là cái này chỉ giới hạn ở tài nghệ không sai biệt lắm đối thủ, nếu như là chênh lệch khác xa tình huống, cũng không có chỗ gì dùng. Nữ tử này chính là dùng mới vừa rồi mấy câu nói, cho mình dành ra nổi lên khạc ra yêu đan thời gian. Khi cái này yêu đan bị nhổ ra lúc, là bay thẳng hướng Đông Phương Mặc. Nhưng là bốn mắt gà nhưng hưng phấn lên, chỉ thấy nó cánh cực nhanh quạt mấy cái, há mồm ra, một đạo màu cam ánh sáng nhất thời đem cái kia yêu đan bao phủ, ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm giác được, nơi này không gian thật giống như trong nháy mắt nóng nảy đứng lên. Cái kia nữ tử yêu đan bị cái này nóng bỏng màu cam ánh sáng bao vây, bất quá chốc lát, nữ tử liền kêu thê lương thảm thiết một tiếng, ngã xuống đất lại cũng không có sinh khí. Nguyên lai, đây là năm con đã huyễn hóa thành hình người mị ly. Khi hai người rơi xuống đất, Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn về phía bốn mắt gà, ngươi không phải thương hương tiếc ngọc, bỏ không được động thủ sao. Bốn mắt gà hết sức cao hứng bưng cái này một viên yêu đan, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, ta là nhìn ngươi mới vừa rồi vận dụng nhiều linh khí như vậy, ta là sợ ngươi nguy hiểm nha, ta cũng không phải là cái loại đó trọng sắc khinh bạn người. Thiết Đông Phương Mặc không biết làm sao lắc đầu một cái, trên đời này không biết có còn hay không so với cái này, chỉ bốn mắt gà còn vô sỉ gà không có. Còn lại cái kia bốn vị mỹ nữ yêu đan. Ngươi có phải hay không đành lòng lấy? Đông Phương Mặc cau mày nhìn bốn mắt gà. Bốn mắt gà lộ ra một loại hết sức bộ dáng đáng thương. Đông Phương Mặc, ngươi nhìn, ngươi coi như không lấy, các nàng cũng không sống được, thời gian dài, cũng là tiện nghi khác yêu thú. Chúng ta hay là bốn mắt gà chép miệng, ánh mắt nóng bỏng nhìn cái kia mấy thi thể, chính ta tới là tốt. Bốn mắt gà làm gì khác không được, mà bắt con yêu thú này yêu đan nhưng là so với làm gì đều chính xác, so với làm gì đều nhanh. Lại tiếp tục nhìn cái kia vốn là suối nước nóng, mới phát hiện, nơi nào có cái gì suối nước nóng, bất quá là chi đặt một khẩu to lớn nổi, bên trong vẫn còn có chút những thứ khác yêu thú. Không oán được đại ca ngươi không xuống nước, chẳng lẽ ngươi liền cũng xem ra. Bốn mắt gà nhìn nồi lớn, có chút cảm thán nói. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, không có, chỉ bất quá cảm giác có chút không đúng, thận trọng mà thôi. Tốt, chúng ta tiếp tục đi vào trong đi. Đông Phương Mặc gặp bốn mắt gà đã đem yêu đan đều thu vào, liền đề nghị. Nhưng là bốn mắt gà nhưng ngăn cản Đông Phương Mặc bước chân, Đông Phương Mặc, chúng ta đi bên này đi nhìn. Tại sao hướng tới bên kia đi? Đông Phương Mặc lựa chọn phương hướng,

căn bản không có chú ý tới bọn họ tồn tại. Đông Phương Mặc thừa cơ hội này, đem tất cả linh thảo nhặt lên, mang bốn mắt gà thật nhanh xuyên qua cái này Hồng Tông hùng địa giới. Cho đến sắc trời dần dần sáng ngời lúc, Đông Phương Mặc rốt cuộc mang bốn mắt gà xông qua Hồng Tông hùng địa giới. Hai người đã mệt mỏi thở hồng hộc, nằm trên đất, nhìn mặt trời thăng lên, bốn mắt gà, thật là nguy hiểm, chính là không biết, trước mặt chờ chúng ta sẽ là tình huống gì. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đã không có mới vừa xuyên qua cái này địa phương nguy hiểm cảm giác hưng phấn, có như vậy một tia nặng nề. Nếu như còn nữa khó khăn, chúng ta hay là đi vòng không được sao? Bốn mắt gà tựa hồ hết sức lạc quan, dương ra hai cái cánh gà, cũng nằm trên đất, lại có hết sức thích ý dáng vẻ. Chương 89, không phải chúng ta đánh cho thành cái bộ dáng này. Đông Phương Mặc trừ im lặng, sẽ không có gì lời có thể bình luận cái này bốn mắt gà. Nghỉ ngơi chốc lát, Đông Phương Mặc đứng lên, bất kể nói thế nào, chúng ta hay là đi vào trong tiếp tục đi thôi, ngừng ở chỗ này khẳng định là không được. Lần này, ngay cả bốn mắt gà cũng không dám lười biếng chút nào, cũng thả ra mình thần thức lực lượng, tận lực bao trùm lớn hơn phạm vi. Nhưng là đi qua một trận, hai người không khỏi ăn ý đồng thời nói một câu nói, nơi này thật giống như có cái gì không đúng. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, càng đi trung tâm đi, yêu thú tu vi hẳn càng cao, hơn nữa hẳn càng lợi hại, làm sao yêu thú nơi này, hay là những bán thú nhân kia tài nghệ. Bốn mắt gà dừng chân lại bước, đều có chút không dám đi vào trong, giống như đây là một cái bẫy giống nhau. Đông Phương Mặc cũng là như mày, ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, bất quá, nói chính xác, nơi này bán thú nhân, đều là cái kia loại mới vừa đến sơ võ cảnh dáng vẻ. Hai người đứng yên, bốn mắt gà mặt đầy ngưng trọng, đối mặt với cái này dị thường, bốn mắt gà mở miệng, ta lợi dụng ta truyền thừa bản lĩnh, cường hóa một chút ta thần thức lực lượng đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nơi này rốt cuộc có cổ quái gì. Bốn mắt gà, ta bây giờ thật là sẽ đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, làm sao, ngươi thần thức lực lượng còn có thể cường hóa. Đông Phương Mặc có chút bất khả tư nghị nhìn bốn mắt gà. Nghe được Đông Phương Mặc trong giọng nói có chút ý ca ngợi, bốn mắt gà vội vàng ngẩng đầu lên, mang mặt đầy kiêu ngạo nụ cười, dùng ta truyền thừa bí pháp, bây giờ ta, con là của ta bản thể, ta thần thức có thể bao trùm bây giờ chu vi trăm thức phạm vi. Nhìn bốn mắt gà vậy khẳng định dáng vẻ, Đông Phương Mặc không khỏi trận to hai mắt, ngươi có bản lĩnh này. Ngươi làm sao không còn sớm dùng? Chúng ta phập phòng lo sợ đi dài như vậy thời gian. Trong lòng có chút oán trách, cái này bốn mắt gà thật đúng là. Bốn mắt gà không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi cho là ta nguyện ý a? Ta cái này mặc dù là truyền thừa bí pháp, nhưng là ta bây giờ bất quá là thân xác, không có bất kỳ tu vi nào, sử dụng sau giá chính là 10 ngày bên trong căn bản không có thể sử dụng thần thức lực lượng a. Ngươi nói, không tới thời khắc mấu chốt, ta có thể sử dụng sao? Thì ra là như vậy. Đông Phương Mặc lúc này mới gật đầu một cái, nhưng là đưa tay vuốt ve một chút bốn mắt gà sống lưng, sử dụng một lần, ngươi phải xác nhận tốt sốt ruột bản mệnh nguyên đan ở địa phương nào, ta trực tiếp mang ngươi qua khứ. Đông Phương Mặc không quên dặn dò một chút bốn mắt gà cái này chuyện trọng yếu nhất tình. Bốn mắt gà trịnh trọng gật đầu một cái, yên tâm, cái này ta nhất định sẽ chú ý. Nói xong, bốn mắt gà liền triển khai một đôi cánh, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đó là một loại mắt thường có thể thấy được thần thức lực lượng. Đó là một loại hơi có vẻ màu đen thần thức lực lượng chậm rãi lan tràn ra, giống như là một vòng nước gợn, dạo rực lái đi. Chốc lát, bốn mắt gà thu hồi mình thần thức lực lượng, cùng lúc đó, nó ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Đông Phương Mặc, ta có thể xác định, ta thần thức bao trùm khu vực, trăm thước vuông tròn bên trong, quả thật ngay cả một cái vượt qua sơ võ nhất trọng yêu thú cũng không có, đại đa số là bán thú nhân, khác yêu thú cũng có một ít, tu vi nhưng là giống nhau. Nói những lời này lúc, bốn mắt gà đã không có trước đó cái kia loại kiêu ngạo, có chút sức chưa đủ dáng vẻ. Đông Phương Mặc lần này, chủ động đem bốn mắt gà ôm vào trong ngực, ân cần hỏi, ngươi không có sao chứ? Bốn mắt gà gặp Đông Phương Mặc lại chủ động đem nó ôm, hết sức cảm động, dùng sức ở Đông Phương Mặc trong ngực cà một cái, không nghĩ tới, ngươi hay là rất có ái tâm, thời khắc mấu chốt, ngươi hay là quan tâm người bạn nhỏ. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một trận không biết làm sao, tốt, bốn mắt gà, ngươi có chưa có xác định ngươi bản mệnh nguyên đan phương hướng? Bốn mắt gà dương ra một cái cánh, chỉ hướng một phương hướng, Đông Phương Mặc, ta bản mệnh nguyên đan sẽ ở đó phương hướng. Nhìn bốn mắt gà phương hướng chỉ, cùng trực tiếp đi vào trong phương hướng càng lệch hướng, Đông Phương Mặc không khỏi cau mày, bốn mắt gà, ngươi chắc chắn ngươi không có chỉ sai phương hướng. Ngươi có thể cảm thụ được, ngươi bản mệnh nguyên đan chính là hướng tới cái phương hướng này đi. Trong lòng hay là có chút nghi hoặc, cho nên lại xác nhận một lần. Không dối gạt ngươi nói, đi tới nơi này. Ta đối với của chính ta cái này bản mệnh nguyên đan cảm ứng càng thêm mãnh liệt, nhất là mới vừa rồi ta đã chân thiết cảm nhận được, tuyệt đối sẽ không sai. Bốn mắt gà trong giọng nói, đều mang nóng bỏng. Nghe bốn mắt gà khẳng định lời, Đông Phương Mặc nhất thời làm ra quyết định, tiếp tục dọc theo cái phương hướng này tiến về trước, chỉ bất quá cẩn thận nhiều hơn là được, dù sao chu vi trong vòng trăm thước yêu thú cũng sẽ không cho bọn họ tạo thành bất kỳ uy hiếp. Bởi vì nơi này yêu thú cấp bậc đều tương đối thấp, đây có thể thật to giảm bớt hai người đi đường thời gian, đi không tới một ngày đường, bốn mắt gà nhất thời cả người run rẩy, hết sức kích động. Đông Phương Mặc, ta cảm nhận được, ta bản mệnh nguyên đan đang ở phụ cận. Bốn mắt gà hết sức kích động truyền âm nói. Có thật không, đây quả thực là quá tốt, vậy chúng ta đi nhanh một chút. Đông Phương Mặc cũng đi theo kích động, bất kể hắn có thể hay không từ phong ấn bốn mắt gà bản mệnh nguyên đan trong lấy được chìa khóa, nhưng là có thể để cho bốn mắt gà bản mệnh nguyên đan cùng thân sắc dung hợp với nhau, đó cũng là một chuyện tốt. Bốn mắt gà vừa muốn vỗ cánh bay về phía trước, Đông Phương Mặc đột nhiên ngăn cản nó, càng đến lúc này, càng hẳn thận trọng, ta đi ở phía trước đi. Ân, đúng đúng, tỉnh táo, tỉnh táo. Nhưng là trong nháy mắt, bốn mắt gà kêu to lên, ta đặc biệt làm sao có thể tỉnh táo được. Đối mặt với kích động bốn mắt gà, Đông Phương Mặc cũng không có nói gì, hắn còn nhớ rõ mình mới vừa ngưng kết khí hải dáng vẻ, yên lặng nhịn 4 năm điều hiệu, xem thường, khi dễ, vì chính là ngưng kết khí hải, khi thành công một khắc kia, thật là trăm cảm đồng thời xuất hiện. Đi mấy trăm thước, hai người đồng thời dừng bước, xuất hiện trước mắt, là một tòa đại trận, bao phủ chu vi trăm thước kết giới đại trận này là trong suốt vô sắc, nhưng là lại có thể rõ ràng cảm nhận được, đó là một cái giống như tùy thời có thể biến đổi bất kỳ hình dáng thủy tinh cái lồng, đơn trên mặt có cường hãn lực lượng. Ở đại trận trung ương, có một thanh khổng lồ xanh màu xanh chìa khóa, toàn thân giống như là một khối lớn xanh biếc không danh bích ngọc giống nhau, trôi lơ lửng ở đại trận trung ương. Mà cái kia chìa khóa phía trên, một quả màu đen vật hình cầu thể, giống như khảm nạm ở nơi này đại trận bên trên dáng vẻ, cái kia màu đen quả cầu chỉ có to bằng quả cầu thủy tinh, nhưng là tản mát ra tinh thuần linh khí, để cho đại trận ra Đông Phương Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được. Đó chính là ta bản mệnh nguyên đan. Ta bản mệnh nguyên đan. Bốn mắt gà thật nhanh tắt cánh, hướng cái kia đại trận chạy tới. Đông Phương Mặc vốn định ngăn, nhưng là bốn mắt gà vừa thấy mình bản mệnh nguyên đan thật là quá mức hưng phấn, Đông Phương Mặc lại một cái bắt hụt, chỉ nghe ầm một tiếng, sau đó chính là bốn mắt gà một tiếng hét thảm. Đông Phương Mặc chạy tới, đem bị bắn trở về bốn mắt gà tiếp lấy, ngươi thật là quá lô mãng, ngươi nhìn, ngươi nguyên đan cũng ở đó trong đại trận, ngươi cứ như vậy xông tới, còn chưa phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái này đáng chết cấm chế đại trận. Bốn mắt gà tức miệng mắng to, là cái nào thằng nhóc làm ra? Chờ ta phá đại trận này, thu ta nguyên đan, ta không phải là phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Vừa thấy được chìa khóa này, Đông Phương Mặc cũng biết mình phán đoán là đúng, đây chính là kiếm tông Lý Dương trưởng lao ở lại hồng hoang không gian bên trong chìa khóa. Hắn cũng hết sức cao hứng, nhưng là nghe được bốn mắt gà khẩu không lựa lời đem kiếm tông Lý Dương trưởng lao cũng mắng, nhất thời ngăn cản bốn mắt gà, ai ai, bốn mắt gà, ngươi hay là khiêm tốn một chút đi, bố trí đại trận này người, là ta kiếm tông trưởng lão. Bốn mắt gà trợn mắt nhìn Đông Phương Mặc chốc lát, một bộ phát điên biểu hiện, sau, liền khôi phục bình tĩnh, vậy ngươi biết cái này đại trận làm sao pha sao? Thật ra thì bình tĩnh này, cũng là bốn mắt gà cố nén cái kia kích động. Cái này, ta còn thật không biết. Đông Phương Mặc đứng ở đại trận, cảm thụ đại trận lực lượng, hắn cũng có chút không thể làm gì. Cái kia, vậy chúng ta đi tới nơi này, liền nhìn như vậy sao? Bốn mắt gà có kích động. Đông Phương Mặc vội vàng an ủi, ngươi cũng đừng kích động, trước tỉnh táo đâu, chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Bốn mắt gà cái này mới khôi phục một ít bình thường, hướng về phía Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Đông Phương Mặc đem mình tất cả nắm giữ kỹ xảo, từ lúc mới bắt đầu lôi điện trường, mai cho đến công kích mạnh nhất, lại đều không thể dung chuyển đại trận này tầng ngoài nhất phòng ngự, mà ở một bên bốn mắt gà đã sớm không kềm chế được, vào tay, bằng vào mình thân sắc bản thân kinh khủng lực công kích, vẫn như cũ không thể phá vỡ cái này phòng ngự tầng. Hai người chán trường ngồi trên mặt đất, bằng vào bọn họ năng lực, căn bản cũng không có thể mở đại trận này, làm sao nói bước kế tiếp. Bốn mắt gà vừa muốn oán trách, Đông Phương Mặc lại đột nhiên nói ra, chờ một chút, ngươi nhìn một chút cái này phòng ngự đại trận có chút biến hóa. Nghe Đông Phương Mặc, bốn mắt gà đột nhiên đứng lên, một đôi lóe quang mắt ti hí nhất thời nhìn về phía đại trận, trong miệng cũng liền vội vàng hỏi, thế nào rồi, có thay đổi gì? Ngươi nhìn, đại trận này bề ngoài không còn là như vậy bóng loáng, thật giống như có rất nhiều rậm rạp chẳng chị hố nhỏ. Đông Phương Mặc chỉ cái kia đại trận nói. Đúng là, ngươi nói không sai a. Bốn mắt gà nhất thời nhảy, lại chạy về phía cái kia đại trận, có phải hay không chúng ta công kích tác dụng? Nhưng là Đông Phương Mặc trải qua cẩn thận kiểm tra sau, hủy bỏ bốn mắt gà suy đoán, đây là đại trận tự nhiên biến hóa, không phải chúng ta đánh thành cái bộ dáng này. Bốn mắt gà lại lập tức ngồi trên mặt đất, nó thật là có chút tuyệt vọng. Đông Phương Mặc nhưng cẩn thận quan sát cái kia từng cái một hố nhỏ, suy nghĩ đây rốt cuộc là tại sao.

liền sửa lại khí, ngay sau đó, hài lòng nhìn toàn thân mình lông chim, bày một cái tự nhận là rất duệ động tác, có phải hay không rất khốc. Chương 91, ta ngược lại muốn nhìn một chút sẽ có bao nhiêu khó khăn. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, Dạ Đồng hôm nay rơi vào mình trước mặt, đã cùng mình không sai biệt bao cao, nhưng là từ trên bản chất khí chất đều không giống nhau, khốc, khốc đập chết, ngay cả ngươi dáng vẻ cũng phải. Có thể thu ta bản mệnh nguyên đan, hoàn toàn là bởi vì ngươi, ta thật rất cảm kích ngươi. Dạ Đồng hết sức trịnh trọng nói ra, ta sau này gọi ngươi đại ca, ta rất thành tâm. Không nên nói như vậy, ta cũng là vì có thể lấy được cái kia chìa khóa mà thôi, bất quá, ta đã nói rồi, ta nguyện ý trở thành ngươi người nhà, là chính ngươi một mực không để ý. Đông Phương Mặc vỗ một cái Dạ Đồng sống lưng, mặt mỉm cười nói. Dạ Đồng một đôi tinh lượng mắt nhìn Đông Phương Mặc, hết sức trịnh trọng gật đầu, đại ca, bất kể lúc nào, chúng ta đều là huynh đệ. Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu một cái, đúng rồi, ngươi rốt cuộc là yêu thú gì? Ngươi bây giờ hẳn biết chứ? Song tình kim sĩ bằng. Dạ Đồng trịnh trọng nói ra danh tự này, hơn nữa, ta tựa hồ còn cùng khác thần thú còn có chút khác nhau, phải nói so với bọn họ cao cấp hơn. Nga. Làm sao cái cao cấp pháp? Đông Phương Mặc có chút không hiểu nhìn Dạ Đồng. Thời khắc này Dạ Đồng, càng là kiêu ngạo vô cùng, cho nên, đối mặt với Đông Phương Mặc hỏi, càng là thật cao dương lên đầu, ta không chỉ là trong thiên địa duy nhất một cái song tình kim sĩ bằng, hơn nữa còn là có thượng cổ thần thể thần thú. Thượng cổ thần thể. Nghe một cái lại một cái chưa bao giờ nghe nói từ ngữ, Đông Phương Mặc đều có một loại ứng tiếp không nổi cảm giác. Đại ca, ngươi mới vừa rồi không có thấy ta đưa tới dị tượng sao? Dạ Đồng lại là một bộ đau lòng ôm đầu dáng vẻ. Đông Phương Mặc vô tình cười một tiếng, thấy được, là một cái ngũ thải bình nước, đây chính là thượng cổ thần thể. Đúng. Dạ Đồng gật đầu một cái, nếu như nói thần thú là cái này trong thiên địa cực ít một loại tồn tại, như vậy thượng cổ thần thể đã ít lại càng ít, mà ta chính là có thượng cổ thần thể một cái thần thú. Khóc không khóc. Nghe Dạ Đồng, Đông Phương Mặc cũng cảm thụ được Dạ Đồng không giống tầm thường, như vậy, ngươi có thượng cổ thần thể. Ngươi so với những thứ khác không phải thượng cổ thần thể thần thú có ưu thế gì? Ta có thể mượn cái này thượng cổ thần thể lực lượng, đó chính là cái này năm màu bình nước thượng cổ thần lực, loại này lực lượng chính là có thể nuốt thiên hạ vạn vật. Dạ Đồng trong tròng mắt tản mát ra không phải là so với tầm thường ác liệt. Đông Phương Mặc trên dưới quan sát Dạ Đồng, ngươi bây giờ lại có như vậy thần thông. A Dạ Đồng dài miệng, sững sốt hồi lâu, mới lên tiếng, loại thần thông này sẽ theo ta tu vi tăng trưởng mà mạnh mẽ. Đến ta tu vi đại thành lúc, là được rồi. Thiết Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy, Dạ Đồng nhưng là một cái thứ khoác lác cao thủ, nhưng nhìn Dạ Đồng cái kia hưng phấn dáng vẻ, lại không tốt đả kích hắn, tốt, bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là đáng giá chúc mừng. Đông Phương Mặc nói với Dạ Đồng. Biến hóa sau Dạ Đồng, tựa hồ cũng không có nhiều như vậy vô dụng nói nhảm, nhưng là động tác kia nhưng vẫn là giống nhau, phẩy phẩy cái kia mang màu vàng lông chim cánh. Đông Phương Mặc, cái kia chìa khóa đã vòi có thể đụng, nhanh đi thu tới. Chúng ta cái này coi như là đại công cáo thành. Đông Phương Mặc gật đầu một cái, cũng là mang cực độ hưng phấn đi về phía cái kia màu xanh biếc chìa khóa. Giờ phút này, cái kia đại trận đã hoàn toàn không có phòng ngự, màu xanh biếc chìa khóa liền trần lẩu bên ngoài. Đông Phương Mặc đưa tay chỉ muốn đem vậy có dài chừng một thước chìa khóa thu ở trong tay, nhưng là, làm hắn không nghĩ tới là, coi như hắn đầu ngón tay mới vừa chạm đến cái kia chìa khóa, màu xanh biếc chìa khóa lại trong nháy mắt biến đổi hình dáng, giống như là vốn là băng. Bị Đông Phương Mặc cái này vừa đụng, trong nháy mắt biến thành nước. Một khắc trước vẫn là thật tốt một cái chìa khóa, bây giờ, lại biến thành một bãi màu xanh biếc nước, cứ như vậy nằm trên đất. Không mang theo bấy người như vậy đi. Đông Phương Mặc nhất thời hô to lên, tốt như vậy tốt một cái chìa khóa, bị mình vừa đụng, thì trở thành cái này đức hạnh, dù sao cũng đừng nói cho ta, cái này là cái quỷ gì trận pháp. Ha ha ha Dạ Đồng lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác, bình tĩnh, tỉnh táo. Trước đây, là ai nói như vậy? Làm sao bây giờ ngươi biến thành cái bộ dáng này, tỉnh táo một chút. Ta phi. Đông Phương Mặc trước sau như một tỉnh táo đã sớm biến mất không thấy, ta có thể đặc biệt tỉnh táo sao? Ta tại sao hao hết gian khổ tìm chìa khóa này, chính là vì cứu ra cái kia bị vây Lý Dương, để cho hắn mang ta rời đi nơi này, ta thật vất vả tìm được chìa khóa. Đông Phương Mặc có chút ủ rủ cúi đầu. Nhưng là cái kia Dạ Đồng mặc dù gương mặt không có gì biểu lộ, nhưng là một cái chân đứng, một cái chân con cùng cái chân kia đóng chồng lên nhau. Hai cái cánh bao bọc hai vai, cùng Đông Phương Mặc như đưa đám so sánh, đơn giản là một loại tức chết người không đền mạng dáng vẻ. Đông Phương Mặc trợn mắt nhìn Dạ Đồng một cái, ngươi bây giờ là thu ngươi bản mệnh nguyên đan, nếu như một khắc cuối cùng nói cho ngươi, ngươi nguyên đan là giả, ngươi sẽ còn như vậy nhàn nhã. Vậy ta nhất định sẽ điên rồi. Dạ Đồng hết sức thản nhiên nói. Đông Phương Mặc nhất thời đứng lên, thật là muốn hướng về phía cái này đen không lưu thu chim hươi quả đấm, vậy ngươi bây giờ vẫn không thể hiểu ta tâm tình. Đại ca, đó là chính ngươi không nhận biết thứ tốt, làm sao còn có thể trách người khác chứ? Cho nên ngươi càng không thể trách ta chuyện tếu ngươi chứ. Dạ Đồng một đôi tinh nhuệ con mắt nhìn chằm chằm trên đất một bãi màu xanh biếc chất lỏng. Đông Phương Mặc mới vừa rồi vô cùng sốt ruột cũng là tạm thời, hắn cũng sẽ không bỏ cái này một bãi màu xanh biếc nước mà không chăm sóc, nhưng là nghe được Dạ Đồng, không khỏi ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận nhìn cái này kỳ quái chất lỏng. Coi như hắn ngồi xuống lúc, đập vào mặt là một loại khác thường khí tức, có một loại nhu bên trong mang mới vừa ác liệt, không nói ra được một loại cảm giác. Loại cảm giác này nhất thời hấp dẫn Đông Phương Mặc, hắn không tự chủ được đưa tay, coi như hắn ngón tay một lần nữa đụng chạm lúc, cái kia kỳ quái chất lỏng tựa hồ có chút linh tính, nhưng cũng không thể chia tay, Đông Phương Mặc dùng ngón tay muốn khơi mào một ít, cũng không thể thành công. Dạ Đồng, chẳng lẽ ngươi biết vật này? Đông Phương Mặc bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, không thể làm gì khác hơn là hướng Dạ Đồng thỉnh giáo. Dạ Đồng như cũ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhìn dáng dấp, ngươi cũng cảm thụ được thứ này không bình thường chứ? Đông Phương Mặc gật đầu một cái, thật sự là để cho người khó mà hình dung một loại cảm giác. Ta cũng là từ ta truyền thừa trong trí nhớ biết thứ này, vật này hẳn gọi là ngọc vô hình, có thể dùng để làm vũ khí, nhưng cứ gọi là thượng phẩm linh khí bên trong tinh phẩm. Nếu như ngươi vận khí tốt, gặp phải sẽ nhận chủ ngọc vô hình, đây chính là một phe này trong không gian hiếm có cực phẩm linh khí. Dạ Đồng nhìn chằm chằm trên đất tầm thường này một bãi màu xanh biếc kỳ quái chất lỏng, đem mình biết đồ nói ra hết. Cực phẩm linh khí. Đông Phương Mặc trong lòng sợ hãi kêu một tiếng, lại nhìn về phía cái này kỳ quái chất lỏng ánh mắt đều có chút biến ảo không chừng. Ban đầu, ở vô danh kia ngôi mộ bên trong, đới ngữ nhu lấy được một cái trung phẩm linh khí, đã là hết sức hiếm thấy, không nghĩ tới, cái này vật không ra gì, lại có thể là sẽ nhận chủ cực phẩm linh khí, hắn làm sao có thể đạm quyết định. Ngọc vô hình là hết sức có linh tính lại kiêu ngạo, muốn nói nhận chủ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Thiên tư không đủ người, hắn cũng sẽ không nhận chủ. Hơn nữa cái này nhận chủ chỉ có một lần cơ hội. Dạ Đồng nhìn Đông Phương Mặc ánh mắt nóng bỏng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, chỉ bất quá, nếu là nhận chủ thất bại, ngươi coi như khơi dậy nó hung tính, nếu như ngươi có thể áp chế nó như cũ có thể vì ngươi sử dụng, nếu như không thể áp chế nó, ngươi tự thân sẽ gặp phải cắn trả, bất quá ảnh hưởng sẽ không rất lớn, bằng vào ngươi trong đan điền đầy đủ linh khí, chút tổn thất này không coi vào đâu. Chỉ bất quá, nếu như ngươi không tiến được nhận chủ, ta có thể giúp ngươi áp chế nó. Để cho nó trở thành ngươi vũ khí, thượng phẩm linh hắc khí bên trong tinh phẩm, cũng đủ ngươi hoành hành. Mặc dù Dạ Đồng không sai chút nào, nhưng là cho dù ai đều không sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, huống chi là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chậm rãi đứng lên, trong mắt ngưng trọng nhìn trên đất kỳ quái chất lỏng, mới vừa rồi chợt vừa nghe đến cực phẩm linh khí cái kia loại kích động cũng theo đó thong thả không ít, nghiêng đầu nhìn Dạ Đồng, cái này ngọc vô hình, so với thông thường vũ khí, có ích lợi gì sao? Mới vừa rồi Đông Phương Mặc còn là một bộ kích động không nói ra lời dáng vẻ, một cái chớp mắt cứ như vậy bình tĩnh, để cho Dạ Đồng đều có chút không tiếp thụ nổi. Đông Phương Mặc, ngươi. Trong lúc nhất thời, Dạ Đồng đều có chút lắp bắp, lắc đầu một cái, mới lên tiếng, cái này ngọc vô hình lớn nhất có chút chính là biến hóa vô cùng, có thể biến thành bất kỳ ngươi muốn hình dáng cùng màu sắc, cho nên đánh lén là nó sở trường. Đánh lén Đông Phương Mặc khẽ to mày, cẩn thận nghe Dạ Đồng giới thiệu. Vô luận cường hãn dường nào địch nhân. Khi ngươi lấy kỹ xảo linh khí cùng đối kháng lúc, trong giây lát sử dụng ngọc vô hình, kết quả này, có thể tưởng tượng được. Dạ Đồng cái kia tinh lượng trong con ngươi đều lóe lên hào quang, đối với cái này ngọc vô hình đại gia tán thưởng. Dạ Đồng coi như không có cùng mình bản mệnh nguyên đan dung hợp với nhau lúc, đều không có thứ gì có thể để cho hắn phát ra như vậy tán thưởng ngữ, có thể thấy, cái này ngọc vô hình thật đúng là khó gặp thứ tốt. Vừa muốn đưa tay lúc, Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được cái gì, hơi có vẻ khẩn trương hướng về phía Dạ Đồng nói ra. Đúng rồi, mới vừa rồi ngọc vô hình liền trở thành chìa khóa hình dáng, chẳng lẽ ta kiếm tông vị kia trưởng lão, đã để cho nó nhận chủ sao? Bởi vì mới vừa rồi Dạ Đồng bên trong nói qua, ngọc vô hình nhận chủ nhân muốn nó biến thành hình dáng gì, liền sẽ biến thành hình dáng gì. Dạ Đồng nhưng lắc đầu một cái, y đi theo ta nhìn, hẳn không phải là, cái này ngọc vô hình hẳn là không có nhận chủ đồ, bởi vì mới vừa rồi hắn hóa thành chìa khóa dáng vẻ, hoàn toàn là dựa vào trận pháp vỡ nát, ngươi vừa đụng nó biến thành hắn diện mục thật sự, nếu như là đã nhận chủ vật, là sẽ không bởi vì ngươi đụng chạm lại trở nên trở về nguyên hình, không đúng còn sẽ chủ động công kích ngươi. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, biểu lộ ngưng trọng nhìn ngọc vô hình, ngay cả vị này Lý Dương trưởng lão, đường đường tế linh sư đều không cách nào để cho nó nhận chủ. Đông Phương Mặc trong lòng thật vẫn lên cổ tới, nhưng là ánh mắt một lần nữa rơi trên ngọc vô hình, mép liền gợi lên một nụ cười châm biếm, tiểu đồng, ngươi rời đi một chút,

Dạ Đồng tu vi liền đã đến sơ nguyên tứ trọng, liên tục đột phá lượng nặng tu vi, nếu là theo người khác, là để cho người kinh ngạc, nhưng là Đông Phương Mặc chính hắn cũng có qua, liền cũng không có qua nhiều kinh ngạc, nhưng là lập tức, ngay cả Đông Phương Mặc đều bình tĩnh không được. Chương 93, cái này là của ta thiên kiếp. Dạ Đồng tu vi lập tức chọc thủng sơ nguyên tứ trọng, đột phá đến sơ nguyên ngũ trọng, nhưng là đến sơ nguyên ngũ trọng, vẫn là không có muốn ý dừng lại, khí tức còn đang không ngừng leo lên. Sơ nguyên lục trọng, sơ nguyên thất trọng, sơ nguyên bát trọng. Đông Phương Mặc đều quên ngày đêm đen trắng thay nhau, chẳng qua là cảm thụ Dạ Đồng khí tức không ngừng leo lên. Sơ nguyên bát trọng, đây là Đông Phương Mặc xài bao lớn khí lực mới đạt tới cảnh giới, nhưng là đến Dạ Đồng nơi này, lại như vậy nhanh liền đạt tới. Nhưng là để cho Đông Phương Mặc chắc lưỡi hít hà là, Dạ Đồng tựa hồ cũng chưa hoàn toàn ổn định ở sơ nguyên bát trọng, chẳng lẽ hắn còn phải đột phá sao? Đông Phương Mặc không khỏi mắt không chấp nhìn chằm chằm Dạ Đồng, thật ra thì hắn cũng hy vọng Dạ Đồng trở nên càng mạnh đại. Nhật Nguyệt thay phiên không biết mấy lần, Dạ Đồng rốt cuộc một lần nữa đột phá, rốt cuộc ổn định ở sơ nguyên tột cùng cảnh giới. Đông Phương Mặc không khỏi xúc động, chẳng lẽ đây chính là thần thú chỗ lợi hại sao? Cũng không biết Dạ Đồng ở cái trạng thái này ổn định bao lâu, rốt cuộc hưng phấn nhảy lên một cái, Đông Phương Mặc, ta thành công, hơn nữa loại này lập tức đột phá đến sơ nguyên tột cùng cảnh giới, đơn giản là quá thoải mái rồi. Dạ Đồng, ngươi tu vi làm sao leo lên nhanh như vậy? Ngươi không có vấn đề gì chứ? Bởi vì Đông Phương Mặc biết, tu vi tăng trưởng, đối với thân thể yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù nhìn Dạ Đồng cũng không có gì dị thường, hay là có chút bận tâm muốn biết câu trả lời xác thực. Đại ca, những yêu đan kia đều không có uổng phí à, mặc dù là phá trận lúc dùng hết, nhưng là năng lượng này đã hoàn toàn bị ta bản mệnh nguyên đan hấp thu, thật ra thì, ta cùng bản mệnh nguyên đan dung hợp quá trình, cũng là ta chui luyện thân thể quá trình. Dạ Đồng tế tế vì Đông Phương Mặc giải thích, đây chính là hơn ngàn viên yêu đan, ta nếu là nữa không tới cảnh giới này, ta làm sao còn sống. Nếu là như vậy, ta nhưng an tâm, Dạ Đồng, ngươi lần này, thật đáng giá chúc mừng chứ. Đông Phương Mặc cao hứng vỗ Dạ Đồng sống lưng nói. Bây giờ, ta còn tương đối hài lòng mình cái bộ dáng này. Đối với mình là một con thần thú, nhưng là lại không có tu vi chuyện này, Dạ Đồng là rất để ý, chỉ bất quá hắn bình thời không nói ra, bây giờ, mới thật thích hoài. Đông Phương Mặc thấy Dạ Đồng bây giờ dáng vẻ, thật lòng mừng thay cho hắn, Dạ Đồng vừa muốn nói gì, liền bị Đông Phương Mặc phía dưới giới thiệu cắt đứt, hắn đem dưới mắt tình thế cẩn thận giới thiệu cho Dạ Đồng. Vậy bây giờ ngươi có tính toán gì? Coi như là bây giờ đánh, ta nghĩ chúng ta cũng liều mạng qua bọn họ. Nói vài lời lúc, Dạ Đồng là không có sức gì. Mặc dù hắn là thần thú, nhưng là vượt qua cảnh giới, hơn nữa lập tức là tam trọng cảnh giới, đối phương cũng là cường hãn yêu thú, chủ yếu nhất chính là, Dạ Đồng còn không có thời gian tu luyện hắn những truyền thừa kia đồ, Dạ Đồng cũng không có gì nắm chặt, sơ võ cảnh yêu thú cùng sơ nguyên cảnh yêu thú thực lực, chênh lệch vẫn là rất nhiều. Bây giờ trước không nên gấp gáp, nơi này tạm thời vẫn là tương đối ổn định, cho nên bây giờ, ta muốn làm là Đông Phương Mặc hướng nhìn chung quanh một chút, khỏe miệng hơi lộ ra một nụ cười trầm biếm, hấp thu linh khí. Dạ Đồng cũng chợt lóe lên một cái cánh, bây giờ, đổi thành ta vì ngươi hộ pháp. Có Dạ Đồng hộ pháp, Đông Phương Mặc đem mình tâm thần toàn bộ chìm vào đan điền, hắn có thể an tâm, tâm vô bằng vụ, đem tâm tư toàn bộ dùng đang hấp thu thiên địa linh khí trong chuyện này mặt. Đông Phương Mặc đem mình quanh thân 365 chỗ đại huyệt toàn bộ mở, vốn là vừa dày vừa nặng linh khí, trong nháy mắt lên vòng xoáy, lấy Đông Phương Mặc làm trung tâm, cuốn tới, Đông Phương Mặc giống như là một cái hắc động, vô luận bao nhiêu thiên địa linh khí đều không cách nào đem cái này hắc động lấp đầy. Ngay cả ở một bên hộ pháp Dạ Đồng cũng không khỏi há to miệng, quên khép lại, Đông Phương Mặc hấp thu thiên địa linh khí, cái này cũng quá kinh khủng đi, chẳng lẽ đây là phải đem nơi này thiên địa linh khí cũng hấp thu tận tiết tấu sao? Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát bên trong đan điền những thứ này hạt châu, nhiều như vậy linh khí đi vào, những thứ này hạt châu so với dị vãng bất kỳ lúc đều phải hưng phấn, hạt châu ánh sáng cũng dần dần sáng lên, Đông Phương Mặc gặp như vậy tình huống, liền tiếp tục cố gắng hấp thu. Trong lòng chẳng qua là nói thầm, tới, mau tới. Đông Phương Mặc nóng lòng tăng lên mình tu vi, chính là vì phải cứu ra Lý Dương, khiến cho mình có thể đi ra nơi này. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngay tại Đông Phương Mặc như vậy điên cuồng hấp thu hạ, ba ngày, toàn bộ hồng hoang không gian bên trong linh khí độ dày đã giảm xuống một cấp bậc, một mực ở bảo vệ Đông Phương Mặc Hắc Viêm, đã sớm kinh ngạc qua đầu, thấy có lạ hay không. Khả năng nơi này linh khí, sẽ bị Đông Phương Mặc hấp thu tẫn. Khi những hạt châu kia phát ra ánh sáng chói mắt lúc, Đông Phương Mặc nhưng không tìm được đột phá cảm giác, mà những hạt châu kia vẫn là một loại chói mắt lượng sắc, hơn nữa hấp thu thiên địa linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này đặc biệt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Luôn luôn coi trọng mình tu dưỡng Đông Phương Mặc, nhất thời nổ lên thô tục, các ngươi có thể hay không không như vậy quá đáng. Bởi vì Đông Phương Mặc mặc dù toàn thân toàn ý đều đắm chìm ở mình đan điền bên trong, hắn như cũ có thể cảm thụ được, bên ngoài thiên địa linh khí độ dày, đã sớm không giống mới vừa tiến vào lúc, nếu như lần này đều không thể đột phá, như vậy hắn thật không có biện pháp gì lại đi tìm tài nguyên tu luyện. Khi Đông Phương Mặc một câu nói này ở trong lòng quanh quẩn lúc, đan điền bên trong hạt châu lại hơi rung động, theo Đông Phương Mặc, cũng không phải là có đặc thù gì dị động, hoặc giả là muốn đột phá cảm giác, lại là những thứ này hạt châu có chút bất mãn. Các ngươi còn dám nháo tính tình, các ngươi có biết, đi tiếp như vậy, ta thật muốn nghèo điên rồi. Đông Phương Mặc nghĩ tới mình đột phá cần linh khí, cảm thấy tiền đồ ảm đạm. Ông hạt châu này lại phong vang lên, mặc dù nó không thể nói, không thể động tác, không thể biểu lộ, nhưng là Đông Phương Mặc lại có thể cảm thụ được bọn họ muốn biểu đạt ý tứ, lại là đang khích lệ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật ra thì nói cho cùng, ta hay là cảm tạ các ngươi quả thật cho ta mang tới chiến lược. Ta hẳn hết sức tìm tài nguyên tu luyện, tới đút bao các ngươi. Hạt châu này rốt cuộc lại nhảy lên hai cái, Đông Phương Mặc cảm thụ được, bọn họ lần này biểu đạt là cao hứng. Mới vừa rồi cái kia loại không biết làm sao cảm đã quét một cái sạch, cái này dù sao cũng là hạt châu này lần đầu tiên cùng Đông Phương Mặc liên lạc, mặc dù toàn bộ đều là dựa vào Đông Phương Mặc cảm thụ, nhưng là cái này so với trước kia hoàn toàn không liên lạc phải tốt hơn nhiều. Ngay tại Đông Phương Mặc tâm tình để bằng phẳng lúc, đột nhiên, đây có thể hạt châu ánh sáng càng chói mắt. So với mỗi một lần sắp đột phá ánh sáng đều phải sáng ngời. Đông Phương Mặc nhất thời hưng phấn lên, cuối cùng chờ đến. Trong lúc bất chợt, một cổ hết sức khổng lồ linh khí, từ cái này bên trong hạt châu bắn ra, mang sặc sỡ ánh sáng, theo hắn kinh mạch du đi, ánh sáng mỗi qua một nơi, liền còn sót lại một ít cái này cường đại linh khí, không ngừng cải tạo hắn kinh mạch, để cho hắn kinh mạch càng mạnh đại. Nhưng là theo tới, liền một loại đau đớn, nhưng là lần này đau đớn, so với dĩ vãng trình độ gấp bội. Chỉ bất quá mới vừa bắt đầu, sẽ để cho hắn không khỏi nhíu chặt chân mày. Cái kia không còn là giống như trước như vậy, giống như là từng cái bàn chải nhỏ tới cọ rửa hắn kinh mạch, mà giờ khắc này, hoàn toàn không phải cái kia trạng thái, giống như là từng miếng cực kỳ mỏng đao nhỏ phiến ở quát hắn kinh mạch các nơi. Cho dù là như vậy khó mà chịu được đau đớn, Đông Phương Mặc khỏe miệng nhưng mang một loại bướng bỉnh nụ cười, đối với cái này để cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn quá trình tràn đầy mong đợi, tràn đầy hưởng thụ. Thật ra thì đối với loại cảm giác này, hắn là cực kỳ hướng tới. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy không những tự kinh mạch cường đại hơn thêm, ngay cả đan điền tử phủ cũng so với ban đầu càng rộng lớn, bên trong đan điền hội tụ càng vừa dày vừa nặng linh khí, đây hết thể biến hóa, để cho Đông Phương Mặc hết sức cao hứng. Mà cái kia hạt châu lại lấy ánh sáng rực rỡ chút nào chưa giảm, vẫn là như vậy sáng ngời treo ở Đông Phương Mặc bên trong đan điền, cái này làm cho Đông Phương Mặc có chút kỳ quái. Hắn không đoán ra cái này nguyên nhân trong đó, nhưng nhìn tình huống bên trong đan điền, cả cười, mới vừa rồi mình tuyệt vọng nhưng thật ra là có chút hơi thừa, trạng huống hôm nay, lại là thời tiết linh khí đã hấp thu chân, sẽ chờ đột phá bộ dáng. Hắn cần phải đợi, chính là sơ nguyên tột cùng tiên kiếp. Đông Phương Mặc cuối cùng hiểu cái này nguyên nhân trong đó, nguyên lai, đột phá đến sơ nguyên tột cùng, là cái kia linh khí cùng chung hấp thu, sẽ chờ thiên kiếp đến, trực tiếp đột phá đến sơ võ cảnh giới. Hắn có chút không bỏ được loại cảm giác này. Lại thể hội một lần mình mới vừa trở nên mạnh mẽ kinh mạch cùng đan điền, cái này mới thoá ba mãn mở mắt ra, trên mặt hay là cái kia nồng đậm nụ cười. Đại ca, ngươi đột phá. Dạ Đồng nhìn Đông Phương Mặc nụ cười, liền đoán được kết quả. Đông Phương Mặc nặng nề gật đầu một cái, ừ đột phá. Chỉ bất quá ngươi đạt tới sơ nguyên tột cùng cần linh khí thật sự là làm cho người im lặng, nếu không phải hấp thu nơi này linh khí, thật không biết ngươi làm sao mới có thể đột phá đến sơ nguyên tột cùng. Dạ Đồng nghĩ tới mới vừa rồi cái kia loại tình cảnh, cũng không khỏi có loại thay Đông Phương Mặc tiền đồ lo lắng bộ dáng. Đông Phương Mặc không khỏi đẩy một cái Dạ Đồng, ta cũng không có lo lắng, ngươi bận tâm cái gì. Đông Phương Mặc trải qua mới vừa rồi trải qua, đối với mình thường xuyên đoán trách loại cảm giác này có chút xấu hổ, có thể có được hạt châu này lực lượng, hắn định trước muốn bỏ ra nhiều hơn, liền cảnh cáo mình, không thể còn nữa cái kia loại tâm tình. Ngay tại hai huynh đệ cao hứng lúc, vốn bình tĩnh bầu trời, đột nhiên gió nổi mây vần. Vốn quang đãng bầu trời đêm, nhất thời mây đen trao đảo, đạo đạo thiểm điện ở bên trong qua lại, giống như một đạo đạo kim sắc quanh co cự xà, mà mây đen kia lại dần dần ngưng tụ ở Đông Phương Mặc hai huynh đệ đỉnh đầu, vốn là cái kia đen nhánh mây, lại dần dần biến thành màu đỏ nhạt. Dựa, chuyện gì xảy ra, cái này tại sao dường như là thiên kiếp kiếp vân? Đông Phương Mặc nhất thời hoảng hốt đứng lên, ngửa đầu nhìn bầu trời, người ta người khác thiên kiếp, đã sớm có thể cảm ứng được, ta làm sao như vậy đột nhiên? Trước thời hạn cũng không cho ta cảm giác sao. Nhìn Đông Phương Mặc hướng về phía cái kia một đoàn kiếp vân gầm thét, Dạ Đồng đột nhiên cuồng ho khan, Đông Phương Mặc có chút không giải thích được, nhìn về phía Dạ Đồng lúc,

không cần hai người chúng ta vừa động thủ một cái đi. Cho tới bây giờ, Hùng Cực Thiên mới mở miệng nói câu nói đầu tiên. Chương 95, Hùng Cực Thiên mưu kế. Đông Phương Mặc đã yên lặng cảm thụ một chút đã nhận chủ với mình Ngọc Vô Hình. Đối với trước mắt cái này sơ võ tam trọng Hùng Cực Địa, Đông Phương Mặc chỉ có dùng đòn sát thủ này, mới có thể có như vậy một tia chiến thắng có khả năng. Mặc dù cái này đánh lén sẽ để cho người kế tiếp sơ võ tứ trọng đối thủ hiểu hoàn toàn mình, nhưng là cũng muốn trước qua cửa ải này hằng nói. Vị này Hùng Cực Địa nghe anh lời, một chút cũng không nữa dài dòng, Đông Phương Mặc ở trong mắt bọn họ, chính là một đoàn lớn linh thảo A. Như vậy hấp dẫn, ai có thể chịu được, bởi vì cái này hồng hoang trong không gian linh thảo, đã bị cái này hai con gấu cướp đoạt không sai biệt lắm, cũng không biết qua bao nhiêu năm, bọn họ tu vi cũng chưa từng đột phá, đột nhiên gặp Đông Phương Mặc có thể lấy ra nhiều như vậy linh thảo, bọn họ không mù quáng mới là lạ. Hùng Cực Địa mặc dù thân thể cao to uy mãnh, nhưng là tốc độ nhưng là không thể khinh thường. Coi như hắn giơ lên mình quả đấm, liền dẫn một cổ kình phong đã đến Đông Phương Mặc bên cạnh, tàn bạo linh khí bên trong, mang võ lực, nhất thời vét sạch Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chút nào không dám khinh thường, trong tay nhất thời màu bạc linh khí bảo kiếm huyện hóa thành, trong đan điền linh khí điên cuồng rót vào trong đó, nói đạo kiếm khí phong bế Hùng Cực Địa ác liệt quả đấm, nhưng là Đông Phương Mặc hai chân nhưng không ngừng lui về phía sau, cứng rắn là lui về sau mười mấy bước, khó khăn lắm mới đứng lại. Người bạn nhỏ, xem ra, ngươi chiến lực thật là không tệ. Cái kia mị thị nằm chỉ em bị chết ngược lại cũng không an. Hùng Cực Địa lạnh lùng nói, chỉ bất quá, đây mới là ta năm thành công lực. Thật sự là như vậy sao? Đông Phương Mặc hết sức kinh ngạc trợn to hai mắt, chỉ có năm thành. Cái kia ý sợ hãi hết sức rõ ràng. Hùng Cực Địa gặp Đông Phương Mặc biểu hiện, hết sức đắc ý cười, bây giờ, sẽ để cho ngươi biết cảnh giới khác biệt. Thật ra thì, Hùng Cực Địa nói dối, hắn mở miệng, bất quá là che giấu trong mắt mình không tự chủ toát ra kinh ngạc. Hắn nhưng là sử dụng tám thành công lực, vốn cho là, cùng mình chênh lệch một cảnh giới nhân loại người tu luyện, tuyệt đối không gánh nổi mình một quyền này, nhưng là kết quả này, để cho hắn thất kinh. Vì để cho Đông Phương Mặc mất đi lòng tin, mất đi chiến ý, hắn mới cố ý nói như vậy, nhưng là để cho hắn vui vẻ là, Đông Phương Mặc lại tin hắn. Hùng Cực Địa trong mắt cái kia vẻ kinh ngạc, làm sao có thể thoát khỏi Đông Phương Mặc con mắt, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng biết thời biết thế, tương kế tự kế, bởi vì hắn muốn đánh lén, thì phải xuất kỳ bất ý. Chỉ bất quá đáng thương là, Hùng Cực Địa nhưng cũng không có phát hiện Đông Phương Mặc đáy mắt một tia ngoan tuyệt. Cùng lúc đó, Dạ Đồng bên kia đã gánh nổi thứ tư đạo thiên lôi, hơn nữa Dạ Đồng cũng hết sức miễn cưỡng, chút nào không dám phân tâm nhìn chằm chằm bầu trời. Thứ năm đạo thiên lôi đã dần dần nổi lên đứng lên, thông qua mới vừa rồi thứ tư đạo thiên lôi, Dạ Đồng cũng ngưng trọng rất nhiều, kế tiếp thiên lôi, Dạ Đồng cũng không dám hấp thu nữa, mà là đem hai cánh hết sức mở ra, đem mình thân thể vây lại, tựa đầu cũng giấu ở trong đó, hết sức bảo vệ. Mắt thấy Hùng Cực Địa công kích đã hướng mình cuốn tới, Đông Phương Mặc cũng đã tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình đã hóa thành một giọt nước giấu ở Đông Phương Mặc tay trái lòng bàn tay. Hùng Cực Địa là yêu thú, lại là tương đối thấp cấp loài, mặc dù tu vi đã đến sơ võ tam trọng, nhưng cũng không có gì kỹ xảo, chẳng qua là lợi dụng mình cường hãn thân thể tiến hành một mực cơ bản nhất công kích. Nhưng là, khi cảnh giới chênh lệch khác xa lúc, kỹ xảo là căn bản vô ích, bởi vì thực lực chênh lệch quá nhiều. Hùng Cực Địa thứ hai quyền càng hung hiểm hơn vét sạch kinh phong, vận thành một cổ ác liệt công kích, chạy thẳng tới Đông Phương Mặc tới. Đông Phương Mặc tay phải đã sớm hình thành linh khí bảo kiếm nhất thời cấp tốc hình thành một cái bao phủ ở Hùng Cực Địa linh khí chung quanh đoàn, dùng tận toàn thân mình khí lực chèn ép hắn. Nhưng là Hùng Cực Địa cũng lộ ra một chút khinh miệt nụ cười, hắn thân xác chính là hết sức cường hãn, Đông Phương Mặc lại mơ ngộng hao huyền dùng áp lực tới đối với hắn tiến hành công kích. Hùng Cực Địa một chút cũng không quan tâm xông về Đông Phương Mặc, trong nháy mắt quả đấm đã cùng Đông Phương Mặc linh khí bảo kiếm chập vào nhau, trong nháy mắt, Đông Phương Mặc linh khí bảo kiếm nhất thời bị Hùng Cực Địa quả đấm đánh nát. Ngay cả một bên Hùng Cực Thiên trên mặt đều lộ ra nụ cười, bởi vì ở hắn trong ấn tượng tiếp theo, chính là Đông Phương Mặc ngã, sinh khí đều không có, sau đó chính là linh thảo. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới là, Hùng Cực Địa công kích lại trong nháy mắt dừng lại, quyền kia tới hết sức gác liệt động tác trong nháy mắt không có nửa điểm khí thế, giống như là đột nhiên cứng lại giống nhau. Cao to cường tráng thân thể lại ầm ầm ngã xuống, lúc này, Hùng Cực Thiên mới nhìn thấy, huynh đệ trước ngực, là một cái rất kinh khủng chảy máu lỗ thủng. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, mình huynh đệ, lại chỉ như vậy, bị một người tu luyện chém giết. Cái này quá qua ra hắn dự liệu. Ngay tại Đông Phương Mặc tay phải linh khí bảo kiếm bị cái kia Hùng Cực Địa đánh nát đồng thời, tâm niệm vừa động, trên tay trái Ngọc Vô Hình nhất thời biến thành một cái chùy thủ xinh xắn, giống vậy vận dụng ác liệt tam phân kiếm thuật. Thùng Hùng Cực Địa phòng ngự hung hãn xuyên thấu hắn trái tim. Đông Phương Mặc ở thuận lợi sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi Ngọc Vô Hình, hắn chỉ mong Hùng Cực Thiên không nhìn thấy Ngọc Vô Hình, mà để cho mình còn có một chút cơ hội. Mặc dù Hùng Cực Thiên cũng không biết Đông Phương Mặc sử dụng biện pháp gì giết chết mình huynh đệ, nhưng là hắn thể hội đến, nhân loại này người tu luyện, là đánh lén mình huynh đệ. Hống Hùng Cực Thiên nhất thời nổi cơn thịnh nộ, mình cùng cái này huynh đệ cùng chung ở chỗ này tu luyện mấy trăm năm, nhưng là lại không nghĩ tới, thua ở như vậy một tên tiểu tử trong tay. Vậy làm sao có thể để cho hắn không giận dữ? Hùng Cực Thiên nhất thời thân thể thoáng một cái, lại khôi phục mình bản thể, là một cái toàn thân đỏ màu nâu to lớn đại hùng. Mặc dù Hùng Cực Thiên nổi cơn giận dữ, đau buồn không dứt, nhưng cũng không có lỗ mãng, hắn biến ảo thành mình bản thể, bất kể là lực lượng hay là công kích, cũng không biết tăng cao bao nhiêu lần, nhưng là tốc độ nhưng chậm lại. Đông Phương Mặc trong tay linh khí bảo kiếm một lần nữa huyễn hóa thành, hai tròng mắt chăm chú nhìn Hùng Cực Thiên, đem bên trong đan điền linh khí cũng quán chu ở dưới chân, tuyệt không có thể liều mạng, vẫn là phải dùng trí. Đông Phương Mặc không hề cùng Hùng Cực Thiên chính diện đối chiêu, mỗi lần đều là hư hư thật thật, nhưng là cuối cùng bao giờ cũng ở thời khắc mấu chốt trốn ra Hùng Cực Thiên bàn tay to. Mà Hùng Cực Thiên cũng hết sức cẩn thận, mỗi một lần không hề cùng Đông Phương Mặc gần người, sợ mình cũng gặp đánh lén, lần nào cũng là lấy to lớn bàn chân gấu hoặc phách hoặc cắn quét, công kích Đông Phương Mặc. Nhưng là Đông Phương Mặc tốc độ để cho hắn rất không biết làm sao, mỗi lần tựa hồ cũng kém như vậy một chút, chút nào không đụng được Đông Phương Mặc. Cái này làm cho Hùng Cực Thiên hết sức tức giận im lặng, một bên đánh, một bên hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, tiểu tử ngươi không phải có tuyệt chiêu sao? Ngươi chạy cái gì? Nhìn Hùng Cực Thiên không cách nào làm gì được mình tốc độ, Đông Phương Mặc nhất thời mở miệng, một mình ngươi sơ võ cảnh còn không đuổi kịp ta một cái sơ nguyên cảnh, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hùng Cực Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nữa Đông Phương Mặc, mà là tiếp tục cùng Đông Phương Mặc chiến đấu. Giờ phút này, Dạ Đồng đã gánh nổi 4 đạo thiên lôi, thứ 5 đạo thiên lôi đã nổi lên hoàn thành, mắt thấy thì phải đánh xuống, Đông Phương Mặc đang cực lực bảo vệ Dạ Đồng thiên kiếp không bị quấy rầy. Cái ý này đồ cũng bị Hùng Cực Thiên thấy rõ. Bất thình lình, Đông Phương Mặc lại một lần nữa rút lui người, thối lui ra Hùng Cực Thiên phạm vi công kích, nhưng là lần này, Hùng Cực Thiên cũng không có tiếp tục xoay người đuổi theo Đông Phương Mặc, mà là trong nháy mắt hóa thành hình người, tốc độ cực nhanh hướng Dạ Đồng đi. Đông Phương Mặc không nghĩ tới Hùng Cực Thiên vẫn còn có như vậy mưu lược. Trong bụng dưới sự kinh hãi, Đông Phương Mặc vội vàng sử dụng Ngọc Vô Hình, Ngọc Vô Hình theo hắn tâm niệm mà động, hình thành một cái to lớn tấm chắn, Hùng Cực Thiên một trường kia vừa vặn đánh trúng Ngọc Vô Hình biến thành trên tấm thuẫn. Nhưng là mặc dù Ngọc Vô Hình là đồ sắc bén, nhưng là dẫu sao Đông Phương Mặc tu vi hơi thấp, Hùng Cực Thiên bàn tay to đẩy Ngọc Vô Hình chạy thẳng tới Dạ Đồng đi. Dạ Đồng cũng không phải là một chút cũng không có chú ý nơi này chiến trường, thấy Đông Phương Mặc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đang hết sức cùng một cái này sơ võ tư trọng Hồng Tông Hùng Chu Toàn, để cho hắn cũng là cuống cuồng không dứt, chỉ cần chưa tới chốc lát, thiên kiếp đã vượt qua, hắn tuyệt đối muốn chém giết đáng ghét này gấu. Nhưng là muốn không tới thiên lôi muốn đánh xuống, mà cái kia gấu một kích toàn lực cũng đến, cái này làm cho Dạ Đồng cũng là không dám nhận. Dạ Đồng không thể làm gì khác hơn là hai chân chĩa xuống đất, tăng lập tức phóng lên cao. Thiên kiếp bên trong đều là đàng hoàng hoặc đứng hoặc ngồi dưới đất chịu đựng thiên lôi, nếu như rời đi mặt đất, nguy hiểm tính sẽ gia tăng không ít, nhưng là Dạ Đồng vì bảo vệ tánh mạng, cũng chỉ tốt như vậy, nhất phi trùng thiên, đón thiên lôi đi. Mà Đông Phương Mặc cũng bay vút tới, trong nháy mắt núp ở Ngọc Vô Hình phía sau, đem mình linh khí rót vào trong đó, ngăn trở Hùng Cực Thiên đuổi theo Dạ Đồng công kích. Với anh, thứ 5 đạo thiên lôi bổ vào Dạ Đồng trên đầu, mới vừa rồi 4 đạo lôi kiếp Dạ Đồng đều không có xảy ra một tiếng, nhưng là lần này, Dạ Đồng nhưng phát ra một tiếng thê lương kêu to, Đông Phương Mặc thả ra mình thần thức lực lượng, trong lòng không khỏi trầm xuống, Dạ Đồng có thể là bị thương, bởi vì hắn đã từ giữa không trung bên trong trực tiếp té rơi xuống đất, cánh màu vàng kia lông chim cũng rơi mấy cây. Nhìn Dạ Đồng vô lực nằm mọp trên đất, Đông Phương Mặc có chút phân thần. Mình lực lượng hay là quá mức nhỏ yếu, không thể bảo vệ Dạ Đồng. Nhưng là Hùng Cực Thiên gặp Dạ Đồng cái bộ dáng này, nhất thời cao hứng lên, gầm nhẹ một tiếng, các ngươi cùng chung đi chết đi. Hắn nhất thời lại biến thành bản thể, to lớn bản chân gấu lên lực lượng nhất thời gấp bội, Ngọc Vô Hình lại bị cứng rắn vô biến hình trạng. Nhưng là vì sau lưng Dạ Đồng, Đông Phương Mặc lại dũng động toàn thân khí lực cản trở cái này Hùng Cực Thiên một đôi bản chân gấu. Đông Phương Mặc bị Hùng Cực Thiên ép đã đến Dạ Đồng bên cạnh. Dạ Đồng trên đỉnh đầu cái kia một đạo kiếp vân đã trao đảo, nhìn đây giống như sôi trào vậy trao đảo, đây chính là cuối cùng một đạo ngày mệt mỏi, cái này tức giận kiếp vân cũng đem mình tất cả năng lượng đều ngưng tụ, bắt đầu nổi lên sau cùng một đạo thiên lôi. Khi Hùng Cực Thiên đem Đông Phương Mặc dồn đến kiếp vân bên trong, hắn cũng ngẩng đầu nhìn kiếp vân kia, khi cuối cùng này thiên lôi đánh xuống lúc, hắn nhất định phải tránh ra. Chương 96, dị thường hoang vắng. Đối với thiên kiếp, bất kể là nhân loại người tu luyện hay là yêu thú, đều biết rõ, thiên kiếp là tuyệt đối không thể tìm người hỗ trợ, có người đứng ở kiếp vân chu vi bên trong, chỉ sẽ gia tăng kiếp vân uy lực,

bất quá, lần kế, ta tuyệt đối không làm hiểm. Lần này, đối với thua thiệt ngươi cái này thần thú a, ta cảm thấy cái kia hung thú coi như lợi hại đi nữa, cũng kém hơn ngươi cái này thần thú. Đông Phương Mặc cũng tự biết mới vừa có chút lỗ mãng, hào phóng thừa nhận mình sai lầm, nhưng nhìn Dạ Đồng có vẻ tức giận, liền chủ động nhắc lên thần thú, cái này để cho Dạ Đồng dẫn cho là kiêu ngạo chữ. Ha ha, đó là đương nhiên, chủ yếu nhất chính là ta hay là có thượng cổ thần thể thần thú. Đúng như dự đoán, Dạ Đồng một nghe được cái này tán thưởng, liền cao hứng lên. Coi như hắn thấy Đông Phương Mặc trong tay trong mây lộ lúc, vẫn là không nhịn được nhắc nhở, đại ca, ngươi nhất định phải tìm một cái bình, đem trong mây lộ thu thập, bằng không, không qua nửa ngày, cái này trong mây lộ thì sẽ khô héo, cái kia từng cái sáng trong suốt trái cây, coi như không tìm được. Dạ Đồng cũng là miệng hùm dạ sứa, vừa thấy được Đông Phương Mặc đối với vật này để ý như vậy, không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích Dạ Đồng nhắc nhở, hắn thật là có chút không biết nên làm sao gìn giữ những thứ này trong mây lộ. Tư Minh Cửu cung trạc bên trong lấy ra một cái bình sứ, thận trọng đem trong mây lộ thu tập, lại có gần nửa chai. Đông Phương Mặc cũng không biết đây đối với lộ mà sẽ có bao nhiêu trợ giúp, nhưng là tổng so với không có phải tốt hơn nhiều. Cái nút nắp, dựa theo Dạ Đồng nói, đem chai quán chú mình một luồng linh khí, mới có thể khiến cho trong mây lộ giữ càng kéo dài. Chúng ta trở về đi thôi, ta cũng không muốn nữa ở nơi này hồng hoang không gian bên trong ngây ngô. Dạ Đồng quay đầu nhìn một cái, mới vừa rồi cái kia một cổ huy áp, để cho cao ngạo Dạ Đồng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Hai người đứng lên, vừa đi vừa trò chuyện, Tiểu Đồng, ngươi nói mới vừa rồi hung thủ kia sẽ là cái gì tu vi, ta làm sao cảm giác ở nó trước mặt, mình đều nhỏ bé có thể không đáng kể. Ta cũng nói không cần tốt, sơ tâm tuột cùng, hoặc là so với cái này còn lợi hại hơn, đến ngưng huyền lại cũng có thể. Dạ Đồng không mang theo một tia khoa trương nói. Đông Phương Mặc không khỏi hít sâu một cái, ngưng huyền lại, tựa hồ toàn bộ Trung Châu trên đại lục, đều còn không có cái cảnh giới này tồn tại đi. Nguyên lai, cái kia loại để cho người không thở nổi áp lực, chính là huyền lực. Đông Phương Mặc mang một tia hâm mộ quay đầu nhìn một cái kia minh xà phương hướng, mới đi về phía hồng hoang lối đi. Đứng ở hồng hoang lối đi bên cạnh, Đông Phương Mặc đột nhiên nhắm hai mắt lại, chọc cho Dạ Đồng không biết chuyện gì, nhưng nhìn Đông Phương Mặc cái kia hơi nhíu lại chân mày, liền không có quấy rầy, cứ như vậy lẳng lặng chờ. Ta cảm ứng được ông trời của ta cướp. Khi Đông Phương Mặc mở mắt ra, liền hơi gợi lên khóe miệng, hướng về phía Dạ Đồng bình tĩnh nói ra những lời này. Lúc nào? Biết rồi tin tức này, Dạ Đồng ngược lại so với Đông Phương Mặc càng hưng phấn, phải biết, thiên kiếp này đến, cũng là một loại cơ duyên, bởi vì có vài người, cho dù tu vi đến nào đó cảnh giới tốt cùng, thiên kiếp làm thế nào cũng không tới, đưa đến cả đời tu vi đình trệ không tiến lên, mà Đông Phương Mặc đến sơ nguyên cảnh tột cùng còn không có mấy ngày, là có thể cảm ứng được thiên kiếp, đây là đang có thể gọi là đại hỷ sự. Đại khái ở 5 tháng sau, Đông Phương Mặc cũng không có quá mức kích động, cũng không có quá khẩn trương, vẫn là thật yên lặng. Dạ Đồng nhưng liếc hắn một cái, thật không rõ, cái này làm người cao hứng chuyện, ngươi còn như vậy thâm trầm, là giả bộ sao. Đông Phương Mặc nhẹ khẽ đẩy một chút Dạ Đồng đầu vai, đi ngươi, ngươi cho là ai cũng cùng ngươi giống nhau sao. Nói xong, liền tiếp tục hướng tới hồng hoang lối đi bên cạnh đi tới. Dạ Đồng kéo lại Đông Phương Mặc, đại ca, thật ra thì ngươi đã cảm ứng được thiên kiếp, ngay tại 5 tháng sau, chúng ta còn không bằng ở lại chỗ này, chờ ngươi qua thiên kiếp, chúng ta lại đi ra. Nhìn Đông Phương Mặc đã lấy ra cái kia ngọc bài. Dạ Đồng có chút không hiểu, chẳng lẽ nơi này không phải là độ thiên kiếp địa phương tốt sao, dù sao nơi này đã không có nguy hiểm gì. Đông Phương Mặc tự nhiên biết, Dạ Đồng cũng là vì hắn lo nghĩ, vì cười nói ra, Tiểu Đồng, nơi này, đúng là độ thiên kiếp địa phương tốt, nhưng là ta không thể ở chỗ này dừng lại dài như vậy thời gian, ta luôn cảm thấy bên ngoài hình thức đã rất phức tạp, chúng ta nếu là trì hoãn, Định Viễn Vương sẽ có phiền phức lớn. Đại ca, bất kể như thế nào, ngươi cũng không muốn lại giống như mới vừa rồi như vậy mạo hiểm, tu luyện một đường bao nhiêu gian khổ, là không thể tưởng tượng. Hiếm có, Dạ Đồng lại trịnh trọng một lần. Đông Phương Mặc lại cười, Tiểu Đồng, yên tâm, bất kể là trợ giúp Định Viễn Vương, hay là cứu ra Lý Dương, đều phải ở ta thiên kiếp sau, ta ra ngoài, bất quá là muốn để cho mình an tâm, đến nổi độ kiếp địa điểm, ta tùy chọn một chỗ yên tĩnh là tốt. Đông Phương Mặc nghĩ tới cái kia Định Viễn Vương, cảm thấy mình không thể cứ như vậy an tâm ở chỗ này tránh thanh nhàn. Là nhất định phải đi làm một ít khả năng cho phép chuyện, mới có thể không phụ lòng Định Viễn Vương đối với mình đặc thù chiếu cố. Dạ Đồng cũng biết Đông Phương Mặc, liền gật đầu, nếu như vậy, vậy chúng ta hãy đi về trước đi. Đông Phương Mặc mới vừa đưa tay ra, phải đem cái kia ngọc bài đẻ ở cái kia hồng hoang lối đi cấm chế đại trận phía trên, Dạ Đồng lại đột nhiên mở miệng, đại ca, chờ một chút.